Thiên Kiêu Chiến Kỷ 19 chương 172 thứ tự chi tranh. Lâm Tầm nhìn có chút chật vật, quần áo tả tơi, dính đầy nước bùn cùng vết máu. Bất quá ngược lại là không có bao nhiêu người chây cười hắn. Trước đó vài ngày sinh ở trên núi lửa kia một trận chiến đấu, để Lâm Tầm triệt để dương danh. Ở đây rất nhiều người đều nghe nói qua việc này, đương nhiên sẽ không toát ra cái gì trào phúng. Rất nhiều học viên thậm chí có chút khâm phục Lâm Tầm. Theo vừa tiến vào thí huyết doanh lúc yên lặng vô danh, lại đến bây giờ dùng như sắt thép sự thật chứng minh lực chiến đấu của mình. Đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Trông thấy Lâm Tầm, Triệu Dần rõ ràng khẽ giật mình, nói, hắn thế mà trở về. Bạch Linh Tê nói, ngươi tựa hồ có chút thất vọng. Triệu Dần cười nói, chưa nói tới thất vọng, chỉ là cảm giác hắn tại cuối cùng này một khắc trở về, tựa hồ cũng không có cái gì đáng giá chú ý địa phương. Bạch Linh Tê bỗng nhiên hỏi, ngươi cảm thấy lần này chiến khu khảo hạch ba hạng đầu, ai là nhất có sức cạnh tranh nhân tuyển? Triệu Dần tựa hồ không nghĩ tới, giờ khắc này Bạch Linh Tê lại sẽ chủ động hỏi cái nhìn của mình. Lập tức tinh thần nhất chấn, chậm rãi mà đàm đạo, đã nói đến ba hạng đầu, cái này rất dễ đoán, tất nhiên sẽ theo ngươi, ta cùng Lý Độc Hành, Trường Tôn Ngân chúng ta trong bốn người sinh ra. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, mà không có gì bất ngờ xảy ra, hạng nhất vòng Nguyệt Quế tất nhiên sẽ bị Linh Tê ngươi hái được. Mà tại ta, Lý Độc Hành, Trường Tôn Ngân trong ba người, ta tự tin vẫn có thể đưa thân trước ba. Nói cách khác, hai người chúng ta đã không cần phải lo lắng có thể hay không đưa thân trước ba. Chân chính cần cạnh tranh ba hạng đầu, chỉ có Lý Độc Hành cùng Trường Tôn Ngân hai người bọn họ. Bạch Linh Tê ồ một tiếng, liền không lại nhiều lời. Gặp đây, Triệu Dần không nhịn được khẽ giật mình. Linh Tê ngươi tựa hồ có khác biệt cách nhìn. Bạch Linh Tê một đôi rõ ràng mắt nhìn qua xa xa Lâm Tầm, nói, ngươi không để ý đến hắn. Triệu Dần lập tức nhìn không được trong lòng khinh thường, cười nhạo nói, hắn Linh Tê ngươi không khỏi cũng quá xem trọng người này. Hắn cảm giác Bạch Linh Tê tựa hồ đối với Lâm Tầm có chút coi trọng, cái này khiến trong lòng của hắn có chút không phục, cũng có chút không thoải mái. Bạch Linh Tê nói, ngươi không hiểu. Nghe vậy, Triệu Dần cau mày nói, Linh Tê, ta rất không rõ ngươi đối với người này như thế nào tự tin như vậy, hắn đến tột cùng điểm nào nhất hấp dẫn ngươi? Nói xong lời cuối cùng, thanh âm bên trong đã xen lẫn một tia ghen ghét hương vị. Bạch Linh Tê tựa hồ minh bạch Triệu Dần lời nói bên trong ý vị, lắc đầu nói, ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải là đối với hắn trong lòng còn có hảo cảm, mà là trực giác của ta nói cho ta, hiện nay hắn đã có được đủ có thể khiến ta chú ý tư cách. Triệu Dần xem thường nói, tiểu tử này quá hữu hạnh, có thể thu hoạch được Linh Tê ngươi tán thành, quả thực để cho ta ngoài ý muốn. Bất quá vô luận nói như thế nào, ta cũng không tin tưởng hắn có năng lực cùng chúng ta những người này cạnh tranh ba hạng đầu. Bạch Linh Tê nói, vậy thì chờ kết quả cuối cùng ra rồi nói sau. Lâm Tầm trở về cũng không gây nên cái gì gợn sóng, nhưng lại để Đông Lỗ, Tống Lăng thầm thở phào nhẹ nhõm. Bằng vào Lâm Tầm dĩ vãng đủ loại biểu hiện, như sinh cái gì ngoài ý muốn, bọn hắn đều sẽ cảm giác rất không đáng. Đồng thời Thạc Vũ cùng Ninh Mông cũng triệt để yên tâm. Ngươi cái tên này vì sao kéo dài đến? Ninh Mông bất mãn nói. Lâm Tầm cười khổ nhún vai, trở về trên đường đụng phải một đám huyết độc ong truy sát, không thể không nên đổi đường đi. Quanh co lượn quanh trở về, huyết độc ong Thạc Vũ cùng Ninh Mông lẫn nhau nhìn nhau một chút, không chịu được đều cười ha hả. Máu này ong độc là ma vân lính bên trong một loại kỳ lạ độc vật, độ cực nhanh, lại an hiểu ẩn nấp, rất khó bị giết chết. Lại bọn chúng là thành đàn xuất động, yêu thích đối tu giả cách mông lên tiến công. Một khi bị cắn, cách mông liền sẽ sưng vù, vừa đau lại ngứa. Mặc dù không đủ để chí mạng, nhưng này loại cảm giác lại đầy đủ làm người buồn nôn. Đến để cho ta nhìn xem ngươi cách mông còn hoàn hảo không chút tổn hại không. Ninh Mông cười quái dị đưa tay sờ lên tới. Lâm Tầm trong lòng một trận áp hàn, trực tiếp một cước đạp đi qua. Cút canh một trận tiếng chuông vang lên, tuyên cáo lần này duy trì ba cách lâu chiến khu khảo hạch triệt để kết thúc. Tại Hắc Phong quân doanh địa trước trên đất trống, cuối cùng chỉ có 42 học viên trở về. Mà cách này cũng tự mang ý nghĩa, lần này đến đây tham gia khảo hạch 237 học viên bên trong, khoảng chừng 195 người bị đào thải bị loại. Loại này tỷ lệ đào thải có thể cao dọa người, nhìn thấy mà giật mình. Nhưng là ở đây sở hữu thí huyết doanh giáo quan đều tin tưởng, lần khảo hạch này kết quả đã có thể xưng lóa mắt, xa xa qua giới trước trình độ. Làm tiếng chuông rơi xuống lúc, một đám thí huyết doanh giáo quan cùng Hắc Phong quân can tướng cùng một chỗ hành động, đem sở hữu học viên triệu tập lại, bắt đầu kiểm kê quân công, đánh giá khảo hạch thành tích. Y theo thứ tự, cái thứ nhất trở về doanh địa Bạch Linh Tê cái thứ nhất tiến lên, giao ra chính mình thu thập quân công chứ vật giới chỉ. Xôn xao một đống lớn vẫn ghề cận vết máu đồ đằng man văn bị đổ ra, chồng chất thành núi nhỏ, tràn ra huyết tinh chi khí. Sở hữu học viên tất cả đều không tự giác ghé mắt, không ít người đều mặt lộ vẻ kinh sợ. Thật nhiều một tấm đồ đằng man văn, đại biểu cho giết chết một tên vu man cường giả. Nhiều như vậy đồ đằng man văn chồng chất cùng một chỗ, thật là có bao nhiêu vu man cường giả chết tại Bạch Linh Tê trong tay. Mấy cái thí huyết doanh giáo quan đi lên trước, bắt đầu kiểm kê quân công. Tràng diện nhất thời có chút yên lặng, đều đang đợi sau cùng thành tích. Duy chỉ có Bạch Linh Tê tựa hồ lộ ra rất bình tĩnh, phảng phất đối với mấy cái này đều không quan tâm. 1309 cái quân công. Cuối cùng, một tên giáo quan báo ra một con số, đưa tới một trận xôn xao tiếng kinh hô. Nhìn về phía Bạch Linh Tê ánh mắt đều mang lên một vòng dị sắc. Cái này có được tinh chiếu thiên thu thiên phú thiếu nữ, phảng phất toàn thân đều mang một đạo chói ánh mắt hoàn, đủ có thể khiến người tự ti mặc cảm. Không có gì bất ngờ xảy ra, để nhất tất nhiên sẽ bị nàng cướp đi. Đây là rất nhiều tiếng nói, bọn hắn đối với mình thu hoạch quân công đều rất rõ ràng. So sánh về sau, hiện cùng Bạch Linh Tê hoàn toàn chính xác chênh lệch quá nhiều. Cái thứ hai giao ra quân công chính là Triệu Dần. Đi qua kiểm kê xác minh, Triệu Dần tổng cộng thu hoạch được 1254 cái quân công. Mặc dù hơi có chút không bằng Bạch Linh Tê, nhưng bực này trói lọi chiến tích vẫn như cũ đưa tới giữa sân không ít xôn xao đàm phán hòa bình luận. Đối với đây, Triệu Dần thận trọng cười một tiếng, tựu trở về Bạch Linh Tê bên người, nói: "Ngươi xem, ta vừa rồi phân tích cũng không có phạm sai lầm." Bạch Linh Tê từ chối cho ý kiến. Cái thứ ba ra sân chính là Lý Độc Hành, tổng thu hoạch được quân công 1258 cái. Thứ bốn cách là Trường Tôn Ngân, thu hoạch được quân công 1243 cái. Đến tận đây, Triệu Dần trong lòng có chút tự đắc, bởi vì hết thảy dấu hiệu đều cho thấy hắn phân tích một chút cũng không có xuất hiện sai lầm. Duy nhất để Triệu Dần có chút ngoài ý muốn chính là Lý Độc Hành quân công thành tích thế mà qua hắn. Cái này khiến trong lòng của hắn mặc dù không thoải mái, nhưng miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận. Dù sao vẻn vẹn chinh lịch bốn cái quân công, chưa nói tới có cái gì chinh lịch. Linh Tệ, lần này ba hạng đầu đã không có biến số gì có thể nói. Ngươi là đệ nhất, Lý Độc Hành thứ hai, mà ta thì đứng hàng đệ tam. Triệu Dần cười nói. Bạch Linh Tê lông mày không dễ dàng phát giác cau lại, nói: "Hết thầy cũng còn không có kết thúc, chớ có nói còn quá sớm." Triệu Dần gật đầu nói: "Linh Tê nói cực phải, vậy chúng ta tựu rửa mắt mà đợi." Trong lòng của hắn kỳ thực cười lạnh không thôi, đoán ra Bạch Linh Tê là đang chờ đợi Trần Tịch chiến tích ra lò. Cái này khiến trong lòng của hắn rất không thoải mái. Chẳng lẽ Bạch Linh Tê coi là cái này Lâm Tầm sẽ là ảnh hưởng ba hạng đầu thành tích một cái biến số không thành. Đơn giản hoang đường hai người trò chuyện lúc, kiểm kê quân công quá trình vẫn như cũ kéo dài. Thạch Vũ thu hoạch được quân công 1178 cái. Làm giáo quan tuyên bố ra kết quả này, Thạch Vũ chẳng những không có nhẹ nhõm, ngược lại hơi khẩn trương lên. Bởi vì sau một khắc liền đem tuyên bố, liền là Ninh Mông quan hệ này đến bọn hắn ở giữa đổ ước thắng bại. Để Thạch Vũ cũng không thể không khẩn trương. Lại nhìn Ninh Mông, đồng dạng một bộ như lâm đại địch tựa như bộ dáng, nín hơi ngưng thần, cẩn thận nhìn mình chằm chằm kia một đống đang bị kiểm điểm đồ đằng man văn, chỉ sợ bị sơ hở đi một cái. Lâm Tầm Tửu đứng tại hai người bên cạnh, nhìn xem hai người một bộ đối chọi gay gắt bộ dáng, trong lòng không chịu được một trận yên lặng. Ninh Mông thu hoạch được quân công 1179 cái, làm công bố ra kết quả này, Thạch Vũ nhất thời ngốc trệ. Chính mình thế mà bị cái này ngu xuẩn thắng, đồng thời còn vẻn vẹn chỉ là chênh lệch một cái quân công. Ninh Mông thì cười như điên, khí phách phong, nói: "Tiểu Bạch Kiểm, lão tử chờ ngươi chủ động đưa tới 1000 kim tệ, sau đó ngoan ngoãn thừa nhận tài nghệ không bằng người." Thạch Vũ sắc mặt kém vô cùng, hận không thể bóp chết Ninh Mông. Hắn cái này một cuống họng hô lên đi, người khác làm sao không biết hắn Thạch Vũ đang đánh cược ước bên trong thua mất. Bỗng nhiên hắn chú ý tới bên cạnh Lâm Tầm, lập tức đối Ninh Mông cười lạnh nói: "Ngu xuẩn, Lâm Tầm thế nhưng tham dự đổ ước đàm luận thắng bại, ngươi không cảm thấy rất buồn cười?" Ninh Mông lập tức xứng sờ, chợt phơi cười nói: "Tiểu Bạch Kiểm, thua thì thua, khác đừng cầm người khác tới thay mình hóa giải xấu hổ." Dọa người không dọa người, Thạch Vũ lại không tiếp tục để ý hắn, quay đầu hỏi Lâm Tầm: "Hai ta khảo hạch thành tích đã ra tới, ngươi cảm thấy cùng ngươi so sánh thắng hay thua?" Lâm Tầm giật mình nói: "Ta còn vô pháp xác định." Thật sự là hắn vô pháp xác định. Hắn sưu tập đồ đằng man văn có rất nhiều, nhưng cụ thể muốn kiểm kê ra nhiều quân công thiếu, còn được xem những cái kia huấn luyện viên là dùng cái gì tiêu chuẩn phân chia. Tỷ như giết chết một cái cấp 8 man nô trở xuống cường giả đạt được quân công, tự tuyệt đối không có giết chết một cái cấp 9 man nô đạt được nhiều quân công. Theo thời gian chuyển rời, cái này đến cái khác học viên chiến tích bị tinh chuẩn thống kê ra, loại trừ Bạch Linh Tê, Triệu Dần các loại chờ giải rác 8-9 người quân công đều tại 1000 cách trở lên, những người khác quân công đều không thể đạt tới 1000. Lâm Tầm là cái cuối cùng giao ra quân công. Khi nhìn thấy Lâm Tầm ra sân lúc, Triệu Dần cũng tốt bụng nhắc nhở thoáng cái Bạch Linh Tê, nói: "Ây, tiểu tử kia ra sân, hy vọng hắn sẽ là một cái đại biến số đi." Thanh âm bên trong mang theo một vòng như có như không khinh thường. Bạch Linh Tê liếc mắt nhìn hắn, không nói thêm gì. Nhất định muốn thắng Ninh Mông cái này ngu xuẩn, nếu không ta về sau đâu còn có thể nhấc nổi đầu. A Thạch Vũ mới không quan tâm Lâm Tầm có thể hay không cạnh tranh ba hạng đầu, hắn chỉ hy vọng Lâm Tầm có thể áp chế Ninh Mông một đầu, giúp mình chút cơn giận, như vậy đủ rồi. Ninh Mông thì có vẻ hơi khẩn trương, không một lời. Lần này tự nhìn hắn có thể hay không sáng tạo một cái kỳ tích. Đông Lỗ nói khẽ: "Hắn nếu có thể đưa thân danh sách 5 vị trí đầu, ta liền mời ngươi ăn một bữa chân tàng phù quang bích tiêu tửu." Tống Lăng nói thẳng. Đông Lỗ lập tức hai mắt hết, trong bụng con sâu rượu bị câu lên. Cái này phù quang bích tiêu tửu thế nhưng là thiên kim khó khăn đổi rượu ngon a, chỉ là mọi người ở đây vỉnh lên ngóng trông thời điểm, trong sân kiểm kê công việc chợt sinh một cách ngoài ý muốn. Một đám ngay tại kiểm kê quân công giáo quan tất cả đều dừng lại trong tay động tác, ánh mắt nhìn về phía một khối sách mướp đồ đằng man văn. Một màn này lập tức cũng hấp dẫn toàn trường những người khác chú ý. Chẳng lẽ cái này sách dưới đồ đằng man văn bên trên còn có khác mê hoặc không thành? Đêm nay hội sẽ bù một càng, thời gian có thể sẽ hơi trễ. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 19 chương 173 một nâng đăng đỉnh, cách này dị thường một màn đưa tới toàn trường chú mục. Chẳng ai ngờ rằng tại kiểm kê quân công liền đem kết thúc một khắc cuối cùng, lại đột nhiên sinh loại biến hóa này, nhất thời cũng không khỏi âm thầm phỏng đoán. Bạch Linh Tê nhẹ giọng nói ra: "Biến số tới." Bên cạnh Triệu Dần thần sắc hơi đổi, miễn cưỡng cười nói: Ta cảm giác sẽ không như thế. Hẳn là kia một tấm đồ đằng man văn quá mức sách dưới. Đến mức rất khó giới định quân công nhiều ít mới đúng. Nói. Triệu Sần tựa hồ tìm về tự tin. Nói. Ngươi xem. Lâm Tầm lấy được đồ đằng man văn tích lũy cùng một chỗ. Tối đa cũng chỉ có thể hối đoái 1000 quân công. Bằng vào loại này chiến tích muốn dung chuyển 3 hạng đầu thuộc về. Thật có chút ý nghĩ hão huyền. Nói xong lời cuối cùng, hắn một lần nữa trở nên bình tĩnh, nhất phái liệu sự như thần tư thế. Nhưng rất nhanh. Làm giáo quan công bố ra Lâm Tầm cuối cùng chiến tích lúc. Lại làm cho Triệu Dần lập tức sưởng sốt. Triệt để ngốc trễ nơi đó. Lâm Tầm. Thu hoạch đến quân công 1309 cái toàn trường xôn xao. Tất cả đều mở to hai mắt. Khó có thể tin. Cái này sao có thể hắn lấy được những cái kia đồ đằng man văn số lượng. Rõ ràng không có bạch linh tê nhiều lắm. Vì sao lấy được quân công thành tích. Lại cùng bạch linh tê giống nhau như đúc cái này cũng quá bất khả tư nghị nếu như thế nói. Chẳng phải là nói tại lần này chiến khu khảo hạt bên trong. Lâm Tầm cùng bạch linh tê đạt được cuối cùng chiến tích có thể đủ đặt song song để nhất một đám học viên xôn xao. Đều không thể tin được. Tự liền Thạch Vũ cùng Ninh Mông cũng choáng. Bọn hắn đều coi là Lâm Tầm lấy được quân công dù là lại nhiều. Nhiều nhất cũng chỉ cùng bọn hắn tương xứng. Ai có thể nghĩ. Gia hỏa này không những vượt qua bọn hắn. Còn nhất cử đăng đỉnh đến hạng nhất vị trí cái này chẳng phải là nói. Tại lần này đổ ước bên trong. Hai người bọn họ đều bại bởi Lâm Tầm mà lúc này. Triệu Dần sắc mặt đã là biến ảo chập chờn. Như Lâm Tầm chiến tích này là chân thật. Đây cũng là mang ý nghĩa. Lúc đầu xếp hạng đệ tam hắn liền bị xuống dưới. Trở thành hạng tư đây chính là Triệu Dần sở liệu không bằng. Giờ khắc này nào chỉ là những học viên kia. Cho dù là những cái kia kiểm kê quân công giáo quan cùng Hắc Phong quân một đám can tướng tâm tư cũng đều khó có thể bình tĩnh. Bọn hắn nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt đều mang lên một vòng dị sắc. Chỉ là bọn hắn cũng tương tự tin tưởng. Lần này cho Lâm Tầm cách này quân công thành tích. Kỳ thật đã là tiêu chuẩn thấp nhất. Nếu lại theo chân chính quân công phân chia. Lâm Tầm quân công thành tích sẽ chỉ cao hơn hết thảy đều xuất hiện ở kia một tấm tổn hại không chịu nổi đồ đằng man văn bên trên. Cách này không là bình thường vu man cường giả có khả năng có được. Mà là một vị cấp 2 tinh nhuệ man sĩ cường giả mới có thể có được. Cấp 2 tinh nhuệ man sĩ. Đây chính là có thể so với linh cương cảnh trung kỳ tu giả bên trong đỉnh tiêm tồn tại mà y theo quân đế quốc công ban thưởng tiêu chuẩn. Giết chết một cường giả như vậy. Thấp nhất cũng có thể hối đoái 300 quân công. Tối cao thậm chí có thể thu hoạch được 800 quân công cho nên cuối cùng đi qua ngắn ngủi thương nghị. Một đám giáo quan mới cho Lâm Tầm một cái cùng bạch linh tê đồng dạng quân công thành tích. Làm như thế. Cũng là cân nhắc đến Lâm Tầm lần này đạt được cái này một tấm đồ đằng man văn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hương vị. Cũng dễ dàng rước lấy rất nhiều tranh luận. Một khi đem hắn thứ tự an bài tại bạch linh tê trước đó. Như vậy bị tranh luận sẽ chỉ càng nhiều. Lâm Tầm cũng ngơ ngác một chút. Hắn đối với mình lần này thu hoạch quân công thành tích có nhất định lòng tin. Tối thiểu sẽ không lo lắng tại cùng Thạch Vũ. Ninh Mông đổ ước bên trong thất bại. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới. Cuối cùng chiến tích lại hồi xe nhất cử đăng đỉnh. Cùng bạch linh tê sánh vai cùng. Tổng liệt đệ nhất. Nhưng rất nhanh. Hắn tự ý thức được. Đây hết thảy đại khái đến từ giết chết Thủy Ưng lúc lấy được kia một tấm đồ đằng man văn. Mặc kệ hiện trường như thế nào xôn xao đàm phán hòa bình luận. Lần này đánh giá quân công quá trình đã kết thúc. Lâm Tầm cùng bạch linh tê đặt song song để nhất. Không phân như nhau. Tên thứ hai là Lý Độc Hành đồng dạng không thể nghi ngờ. Duy chỉ có hạng 3 Triệu Dần vị trí có chút xấu hổ. Bởi vì tất cả mọi người nhìn ra. Có Lâm Tầm về sau. Triệu Dần cái này hạng 3 kỳ thật hẳn là xếp tại đệ tứ mới đúng. Đây chính là biến số. Bạch linh tê vứt xuống câu nói này liền xoay người rời đi. Triệu Dần sắc mặt một trận biến ảo. Cảm giác giống như ăn một con ruồi khó chịu. Mà tạo thành đây hết thảy liền là Lâm Tầm muốn cùng Bạch Linh Tê đặt song song để nhất trước qua ta Triệu Dần cửa này lại nói Triệu Dần trong lòng hung áp. Đã hạ quyết tâm các loại chờ trở về thí huyết doanh về sau. Tìm cơ hội hung hăng sửa chữa Lâm Tầm một trận. Để hắn triệt để minh bạch cùng mình ở giữa chênh lệch. Lâm Tầm căn bản là không có nghĩ đến. Bởi vì hắn một cái khảo hạch thành tích. Lại đưa tới Triệu Dần ghi hận. Đây tuyệt đối là một cái tai bay vạ gió. Nhưng có thời điểm sự tình liền là hoang đường như vậy, tràn đầy để cho người ta không kịp chuẩn bị biến hóa. Ngươi thua thiếu ta một trận phù quang bích tiêu tửu. Đông Lỗ cười đến dương dương đắc ý. Tống Lăng mặt không thay đổi hừ lạnh một tiếng. Nỗi lòng thì có chút phức tạp. Một cái chân vũ cảnh thiếu niên. Có thể giết chết một cái cấp 2 tinh nhuệ man sĩ cường giả. Hắn đến tột cùng là như thế nào làm được chuyện này nếu là lưu truyền ra đi. Lại sẽ khiến bao lớn oanh động nhưng Tống Lăng cũng tin tưởng. Có quan hệ thí huyết doanh học viên chiến tích. Là thuộc về đế quốc cơ mật một trong. Bọn hắn biết thì biết. Nhưng tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Một trận kéo dài 3 cái thời gian chiến khu khảo hạch cứ như vậy hạ màn kết thúc. Có người bị đào thải bị loại. Cũng có người triệt để mất mạng tại ma vân lính bên trong. Chỉ còn lại vẹn vẹn chỉ có 412 tên học viên. Quân công từng cách đánh giá sau khi đi ra. Thí huyết doanh một đám giáo quan không tiếp tục dừng lại. Mang theo lần này thuận lợi thông qua khảo hạch 412 tên học viên. Tại tối hôm đó liền cưới chiến hạm rời đi Hắc Phong quân đại doanh. Trên chiến hạm, Thạch Vũ cùng Ninh Mông một mực trầm mặc. Thỉnh thoảng dùng ánh mắt liếc nhìn ngồi tại bọn hắn ở giữa Lâm Tầm. Một bộ xem quái vật bộ dáng. Cuối cùng vẫn Lâm Tầm không chịu nổi. Bất đắc dĩ nói. Các ngươi đến tột cùng muốn nói điều gì? Thạch Vũ vội ho một tiếng. Có chút niềm tin không đáng nói đến. Ách! Lần này đổ ước đích thật là ta thua. Bất quá thiếu ngươi 1000 kim tệ có thể hay không? Lâm Tầm lập tức lông mày nhướng lên. Ngươi muốn trốn nợ? Thạch Vũ liền vội vàng lắc đầu. Không phải quyệt nợ. Chỉ là ta cần thời gian nhất định đến gom góp nhiều tiền như vậy. Ngươi cũng biết. Đây cũng không phải là một con số nhỏ. Đủ tương đương với 10 vạn ngân tệ. 1000 vạn đồng tệ. Bằng ta bây giờ quyền hạn. Trong lúc nhất thời hoàn toàn chính xác rất khó tiến đến. Nói xong lời cuối cùng. Hắn đã là hơi có chút xấu hổ. Thân là thạch tài thần con thứ ba. Lại không cách nào thực hiện đổ ước bên trong phải bồi thường giao tiền tài. Như truyền đi hoàn toàn chính xác đủ mất mặt. Lâm Tầm nói thẳng đơn giản ký kết một cái phiếu nợ cho ta. Thạch Vũ có chút không cam lòng gật đầu đây là hẳn là. Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía Ninh Mông. Đã thấy ra hỏa này một mặt ngượng ngùng. Ấp úng nói. Cái kia ta kỳ thật. Lâm Tầm tức giận nói. Ngươi cũng trước ký một cái phiếu nợ có thể á? Ninh Mông như được đại hách. Đầu điểm cùng gà con mổ thóc tựa như. Một lời đáp ứng. Lâm Tầm nhìn xem cái này hai gia hỏa. Một trận buồn cười. Không bằng hắn vốn là không có đem cái này đổ ước để trong lòng. Cũng lười nói thêm cái gì. Đương nhiên. Có thể trông thấy hai người này cùng một chỗ ở trước mặt mình kinh ngạc. Lâm Tầm trong lòng vẫn là rất thoải mái. Lại nói, ngươi đến tột cùng là như thế nào làm được bước này? Ninh Mông nhìn không được vấn đạo. Sự nghi ngờ này hắn giấu ở trong lòng hồi lâu. Giờ khắc này vẫn là không có đình chỉ hỏi lên. Thạch Vũ ánh mắt cũng nhìn qua. Lâm Tầm đối với cái này chỉ nói hai chữ bí mật, làm cho hai người lập tức im lặng biết rõ Lâm Tầm không muốn. Như vậy nhiều lời cũng không hỏi thêm nữa. Số thiên hậu. Lâm Tầm các loại chờ 412 tên học viên trở về thí huyết doanh. Cũng không bị cái gì hoan nghênh. Vừa mới trở về. Tự bị mệnh lệnh quay trở về riêng phần mình trong doanh địa. Mà phụ trách dẫn bọn hắn trở về Đông Lỗ các loại chờ một đám giáo quan. Thì vội vàng tiến về từ Tam Thất nơi đó phục mệnh. Trở về doanh địa về sau, Lâm Tầm trực tiếp đi tới Lão Mạc thương khố. Trong thương khố trống rỗng. Yên tĩnh im ắng. Tiểu Mãn cũng không tại. Lão Mạc thì sớm đã rời đi. Một mình đứng ở trong thương khố. Nhìn xem quen thuộc hết thảy. Lâm Tầm trong lòng không nhịn được có chút buồn vô cớ. Yên lặng đứng yên một lát. Lâm Tầm nằm ở trong ghế. Trong đầu không tự giác nhớ tới theo tiến vào thí huyết doanh về sau đủ loại kinh lịch. Một trận buồn ngủ đánh tới, Lâm Tầm nhắm mắt lại. Tại ma vân lính bên trong áp chiến ba cái thời gian. Thời thời khắc khắc căng thẳng tâm thần. Không ngừng chinh chiến. Không ngừng thụ thương. Có đến vài lần thậm chí kém chút tao ngộ nguy hiểm tính mạng. Bây giờ vừa mới trở lại. Tâm thần buông lỏng phía dưới. Làm cho sớm đã mỏi mệt không chịu nổi Lâm Tầm khó được chớ ngủ một cái thoải mái tốt cảm giác. Cùng này đồng thời tại thí huyết doanh trung ương doanh địa. Từ Tam Thất kiên nhẫn nghe xong có quan hệ ma vân lính bên trong khảo hạch tình huống. Lúc này mới mang theo Đồng Dung nói. Cái kia cấp 2 tinh nhuệ man sĩ cường giả xác định là bị Lâm Tầm chính mình tự tay giết chết, lần này dẫn đội tham gia ma vân lính khảo hạch một đám giáo quan tất cả đều gật đầu. Bọn hắn không rõ ràng Lâm Tầm là như thế nào làm được. Nhưng lại có thể xác định tại lần này khảo hạch bên trong. Không có bất kỳ cái gì một cái đế quốc cường giả cho qua Lâm Tầm trợ giúp. Có lẽ hắn chỉ là may mắn đụng phải một cái bị thương nặng cấp 2 man sĩ. Tiểu Pha thuận miệng nói. Không ít giáo quan đều nhẹ gật đầu. Bọn hắn cũng là như thế cho rằng. Dù sao một cái chân vũ cảnh thiếu niên giết chết một cái cấp 2 man sĩ. Bản thân cái này tự lộ ra quá bất khả tư nghị. Cũng chỉ có như vậy giải thích mới hợp tình hợp lý. Ma vân lính bên trong làm sao lại xuất hiện loại này cấp số vu man cường giả từ Tam Thất lại hỏi ra một cái vấn đề mấu chốt. Nghe Tống Lăng nói. Là thủy man nhất mạch cường giả có mưu đồ. Chỉ là không rõ ràng bọn hắn toan tính mưu đến tột cùng là cái gì. Đông Lỗ trầm giọng trả lời. Từ Tam Thất nhíu nhíu mày. Nói. Thôi. Đã khảo hạch đã kết thúc. Lại nghĩ những chuyện này tự có vẻ hơi dư thừa. Tiểu Pha ngươi đợi chút nữa trở về doanh địa. Có thể đi thăm dò thoáng cách Lâm Tầm ý. Như hắn không muốn nói. Cũng không cần miễn cưỡng. Tiểu Pha nhẹ gật đầu. Các vị. Chiến khu khảo hạch kết thúc. Tổng cộng có 412 tên học viên lưu lại. Tiếp qua 3 cái. Bọn hắn tại thí huyết doanh bên trong thời gian huấn luyện liền đem kết thúc. Từ Tam Thất hít sâu một hơi. Thần sắc lạnh lùng mà uy nghiêm. Chậm rãi nói. Tại cuối cùng này một đoạn thời gian bên trong. Chúng ta muốn làm chỉ có một việc. Dùng hết thảy biện pháp. Theo cách này 412 tên học viên bên trong lại đào thải 12 người một đám giáo quan tất cả đều ngơ ngác. Có chút không rõ ràng cho lắm. Từ Tam Thất rất nhanh liền cấp ra giải thích. Bởi vì hóa cương chi hồ nhiều nhất chỉ có thể dung nạp 30 học viên tiến vào thiên kiêu chiến kỷ 19 chương 174 linh thú chi bí. Lâm Tầm tỉnh lại thời điểm. Cũng cảm giác gương mặt một trận ướt áp ấm áp. Hắn trợn mở trong mắt lúc. Đã nhìn thấy một cái vòng tròn nhuận như cầu tiểu gia hỏa chính dối ra màu hồng phấn đầu lưới. Vui sướng liếm láp gương mặt của mình. Thu Thu trông thấy Lâm Tầm tỉnh lại, tiểu gia hỏa càng cao hứng thanh thúy xéo lên không ngừng. Lâm Tầm một cách bắt được tiểu gia hỏa thân thể mềm mại. Mang theo chật vật lau ngoảnh mặt gò má nước bọt. Cười khổ nói. Cái này hoan nghênh trở về phương thức cũng quá đặc biệt. Hừ, đừng đánh trống lảng đổi lại người khác, Thu Thu mới lười nhắc hoan nghênh đâu. Tiểu Mãn đứng ở bên cạnh. Tuyết bạch tay trắng vây quanh đấy đà sung mãn trước ngực. Khóe môi hơi vịnh. Kiều diễm xinh đẹp trên gương mặt vừa giận vừa vui. Ta ngủ bao lâu Lâm Tầm đứng dậy. Cảm giác toàn thân một trận thoải mái. Chưa bao giờ qua giống như giờ phút này nhẹ nhõm. Một ngày một đêm. Tiểu Mãn nói. Tự tử một bên cầm qua bàn ăn. Đưa đi qua. Nước tương thịt nướng phối linh cốc cơm. Tăng thêm một chén màu da cam sáng long lanh linh quả nước. Đơn giản lại sắc hương vị đều đủ. Lâm Tầm lập tức cũng cảm giác đói bụng hoảng, cũng không lo được cái khác, vùi đầu đau nhức bắt đầu ăn. Thu Thu như cái bóng ra tựa như. Tại chân hắn bên cạnh nhảy tới nhảy lui. Thỉnh thoảng còn thân hơn mật chỗ từ từ bắp chân của hắn. Một bộ khoan khoái ghê gớm bộ dáng. Tiểu Mãn mang theo ven tỉa nhìn xem một màn này trong lòng u thở dài. Lâm Tầm rời đi cách này ba cái. Thu Thu tự bị nàng một mực chiếu cố. Có thể cách này ba cách đến, Thu Thu căn bản cũng không để nàng chạm thử. Một khi bị ôm vào trong ngực, tự kịch liệt giãy giụa, lại là giả chết lại là kêu thảm, để Tiểu Mãn giờ khóc giờ cười. Lúc này trông thấy Lâm Tầm vừa trở về, tự bị Thu Thu cao như thế quy cách hoan nghênh, Tiểu Mãn cũng không chịu được có chút đỏ mắt. Thầm mắng tiểu gia hỏa này bạch nhãn lang, cho ăn không quen. Đúng rồi, nghe nói ngươi lần này chiến khu khảo hạch thu hoạch được hạng nhất, Tiểu Mãn bỗng nhiên hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, may mắn. Lâm Tầm vừa ăn cơm một bên mập mờ nói. May mắn ta xem cũng thế. Một cái cấp 2 tinh nhuệ man sĩ cường giả chết trong tay ngươi, không phải vận khí là cái gì? Tiểu Mãn như có điều suy nghĩ. Lâm Tầm lại lập tức liền nghe minh bạch, không chịu được bất đắc dĩ nói. Tiểu Mãn tỷ, ngươi nếu là muốn biết chân tướng nói thẳng là được rồi, cần gì phải như thế quanh co lòng vòng. Tiểu Mãn đưa tay nhéo một cái Lâm Tầm lỗ tai, hừ lạnh nói. Nha, tự cho là học được xem thấu tâm tư của nữ nhân vậy, ngươi muốn hay không lại đoán một cách muốn ta làm cái gì? Nàng đôi mắt đẹp thủy ba doanh doanh, phong tình vũ mị, nhưng thấy Lâm Tầm nhưng trong lòng cơ động, vội vàng nói. Không cần đoán, Tiểu Mãn tỷ ngài ý chí như đồi núi, dung nạp thiên hạ, há lại ta loại này tục nhân có thể phỏng đoán? Tiểu Mãn giống như cười mà không phải cười, cắn môi đỏ nói ra. Ngươi nói là ngực của ta rất lớn? Lâm Tầm nhất thời sạm mặt lại. Có thằng như vậy đến thằng hướng thảo luận bầu ngực lớn nhỏ sao? Mấu chốt nhất là vấn đề này thật là khó trả lời. Nói ngực nhỏ ngực lớn đều có vẻ như có chút không thích hợp ác. Chúng ta vẫn là nói chiến khu khảo hạch thành tích đi. Lâm Tầm rất sáng suốt lập tức nói sang chuyện khác. Tiểu Mãn khinh thường nói. Tiểu đệ đệ, trêu chọc nữ nhân thời điểm, một khi nhận sợ lại sẽ để bất kỳ nữ nhân nào đều xem thường. Lâm Tầm liên tục gật đầu, miệng đầy phù họa. Cùng nữ nhân tranh luận, nhận thua chẳng khác nào thắng lợi quả nhiên. Tiểu Mãn gặp Lâm Tầm chủ động nhận thua, bỗng cảm giác không thú vị. Nói, vậy là ngươi có phải có nói muốn nói với ta? Lâm Tầm lập tức nói. Có. Liên quan tới giết chết cái kia cấp 2 man sĩ sự tình, ta cảm thấy phải cùng Tiểu Mãn tỷ ngài trao đổi một chút. Tiểu Mãn lười biếng ngồi dựa vào một bên trên ghế, đem một đôi thon dài thẳng tắp tuyết bạch đùi giao nhau đặt tại trên ghế dựa, rất hài lòng nhẹ gật đầu, một bộ trẻ nhỏ dễ dạy bộ dáng. Cái này tư thái rất dù hoạt, nhất là kia một đôi chân trắng tại ánh đèn chiếu xuống hiện ra một tầng như ngà voi oanh nhuận mê người quang trạch, làm người ta mơ màng. Lâm Tầm năm nay 14 tuổi, những năm này kinh lịch cũng làm cho hắn so người đồng lứa càng trưởng thành sớm hơn một chút. Tuy nói đối Tiểu Mãn mỹ lệ sớm đã lĩnh giáo qua, nhưng khi giờ khắc này trông thấy dù người như vậy một bộ mỹ nhân lười biếng nằm nghiêng đồ lúc, vẫn như cũ cảm giác trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái. Hắn rời ánh mắt, ho khan một tiếng, lúc này mới đem lúc ấy như thế nào giết chết Thủy Ưng đi qua từng cái báo cho Tiểu Mãn. Cũng không có cái gì giấu riêng, bởi vì liên quan tới hắn nắm giữ linh văn một đạo chuyện này, Tiểu Mãn đã sớm biết, cũng không có gì tốt giấu riêng. Nói như vậy, ngươi lần này giết chết tên kia, căn bản cũng không có cái gì may mắn có thể nói biết được đây hết thảy. Tiểu Mãn trong con ngươi nổi lên một vòng ánh sáng, thẳng vào nhìn xem đối diện Lâm Tầm, một bộ hiện hiếm thấy chân bảo bộ dáng. Không tầm thường, ai có thể tin tưởng, một cái chân vũ cửu trọng cảnh thiếu niên, bằng vào một đống lớn có tác dụng hay không linh tài, có thể luyện chế ra một tòa linh văn đồ trận. Tiểu Mãn càng nói càng hưng phấn, giống như tiểu nữ hài nhảy cẫng. Chuyện này như bị truyền đi, đế quốc những cái kia linh vân sư chẳng phải là đến xấu hổ chết? Lão Mạc như biết rõ ngươi lần thứ nhất luyện chế linh trận liền thành công, lại sẽ có cảm tưởng thế nào? Tiểu Mãn tựa hồ so Lâm Tầm cao hứng, xinh đẹp gợi cảm trên ngọc dung đều là kiêu ngạo kích động. Lâm Tầm mặc dù cảm giác Tiểu Mãn phản ứng có hơi quá, thế nhưng là thấy được nàng như thế vì chính mình cao hứng, trong lòng cũng không nhịn được nổi lên một vòng dòng nước ấm. Của ta thiếu niên Linh Vân Sư. Làm tốt lắm. Tiểu Mãn đứng dậy. Tại Lâm Tầm còn chưa kịp phản ứng lúc, tự ôm Lâm Tầm gương mặt hung hăng hôn một cái. Cái này dĩ nhiên không phải tình yêu nam nữ. Bất quá Lâm Tầm đối với cái này thân mật hành vi vẫn là hơi có chút không thích ứng. Không chịu được cười khổ nói. Tiểu Mãn tỷ, ta có thể lãnh tính một chút sao? Tiểu Mãn trợn nhìn Lâm Tầm một chút. Tức giận nói. Được tiện nghi còn khoe mẽ. Tốt. Ngươi cảm thấy chuyện này là không có thể nói cho. Từ đầu Lâm Tầm thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Nói. Giống như Tiểu Mãn tỷ tin được từ Tam Thất Giáo Quan. Nói cho hắn biết cũng không sao. Đây chính là đem quyền lựa chọn giao cho Tiểu Mãn. Hắn có thể tín nhiệm Tiểu Mãn. Nhưng đối từ Tam Thất lại không cách nào làm đến triệt để tin tưởng. Tiểu Mãn nhẹ gật đầu, ta hiểu được. Nói đến đây, Lâm Tầm chợt nhớ tới một sự kiện. Xuất ra viên kia theo thủy ưng trong tay lấy được màu đen răng thú. Nói. Tiểu Mãn tỉ ngươi xem một chút. Phải chăng nhận ra vật này? Sư còn không đợi Tiểu Mãn phản ứng. Ngoài dự liệu một màn sinh. Nguyên bản tại Lâm Tầm bên chân nhảy tới nhảy. Lui thu thu. Tại một tích tắc này lại giống như người được trên đời vị ngon nhất đồ ăn. Đột nhiên luồn lên đến. Một cách đem Lâm Tầm trong tay màu đen răng thú nuốt mất. Độ nhanh chóng để Lâm Tầm cũng đều không thể kịp phản ứng, bị giật mình, mà lúc này đã căn bản không kịp vãn hồi. Thu thu nuốt xuống màu đen răng thú về sau. Tựa như uống say. Trên mặt đất lung la lung lay. Mượt mà trên thân thể tràn ngập màu đỏ quang trạch. Lăn qua lăn lại. Ngây thơ chân thành. Không bao lâu. Chỉ nghe hưu một tiếng. Thu thu thân thể hóa thành một đảo hỏa tuyến. Đột nhiên đâm vào Lâm Tầm lòng bàn tay. Biến mất không thấy gì nữa. Cùng này đồng thời. Tại hắn lòng bàn tay hoa văn bên trong thì hiện ra một cách tương tự hỏa diễm đồ án. Tựa như hình xăm đồ đẳng. Hết sức thần bí. Lâm Tầm cảm giác được. Chính mình lòng bàn tay máu thịt bên trong tựa hồ thêm ra một vật. Nhưng lại cũng không có cảm giác được cái gì gì thường. Cũng không có bất kỳ cái gì một tia khó chịu. Lâm Tầm triệt để ngơ ngẩn. Cuối cùng là tình huống như thế nào? Nó hấp thu quá nhiều lực lượng. Cần giấc ngủ một đoạn thời gian tiến hành tiêu hóa. Tiểu Mãn giờ khắc này lại có vẻ rất tỉnh táo. Vài ngày trước ta tại dùng linh tinh cho thu thu cho ăn thời điểm. Đã từng xuất hiện qua loại tình huống này. Lần kia nó đại khái dùng ba thiên tài khôi phục lại. Lâm Tầm ám buông lỏng một hơi. Cao mày nói. Thế nhưng là vừa rồi viên kia răng thú. Tiểu Mãn nhún vai nói. Ai biết đó là vật gì. Bất quá xem thu thu vừa rồi phản ứng. Vật này hẳn là một viên so linh tinh càng làm cho thu thu yêu thích bảo bối. Ý tứ của những lời này chính là. Viên này răng thú giá trị tối thiểu so một khối linh tinh chân quý hơn. Còn như đến tột cùng muốn chân quý bao nhiêu. Lại là vô pháp phán định. Lâm Tầm trong lòng tuy có một tia không cam lòng. Nhưng sự tình đã sinh, hắn cũng chỉ có thể nhận. Hắn chợt nhớ tới một sự kiện. Tiểu Mãn tỷ, ngươi gặp qua loại này có thể hóa thành một đạo đồ án gửi ở tu giả trên người linh thú sao? Tiểu Mãn khẽ giật mình nói, trước kia hoàn toàn chính xác chưa thấy qua. Lâm Tầm thần sắc trở nên nghiêm túc, cau mày nói, ta khi còn bé từng nhìn qua một bộ vạn thú phổ điển tịch, bên trên ghi lại cách này thiên hạ linh thú y theo huyết mạch căn cốt thiên phú lực lượng khác biệt, chia làm địa cấp, thiên cấp, thánh cấp tam đại loại. Theo vạn thú phổ giới thiệu, địa cấp linh thú cùng nhân loại tu giả đồng dạng, chỉ cần không ngừng tu luyện, lực lượng liền sẽ không ngừng tiến hóa. Loại này linh thú trên thế gian cũng thường thấy nhất, giống như nuôi thú sư chỗ thuần dưỡng một chút linh thú, đại khái đều thuộc về này liệt. Thiên cấp linh thú thì là tại huyết mạch, thiên phú trên lực lượng muốn hoàn toàn thắng được địa cấp linh thú một bậc. Một loại trời sinh linh thú có được cực cao trí tuệ, không chỉ có thể tu luyện tiến hóa, thậm chí có thể nắm giữ một chút đặc biệt chiến đấu pháp môn. Loại này linh thú trên thế gian cực ít có thể nhìn thấy. Phóng nhãn toàn bộ Tử Diệu đế quốc bên trong, cũng đều thuộc về hiếm có chân quý tồn tại. Giống như hiện nay đế quốc trong hoàng thất trấn giữ một đầu tím sừng thanh hủy thú, liền là một đầu thiên cấp linh thú, có được không thể tưởng tượng nổi thần uy, đủ có thể trấn nhiếp động thiên cảnh cường giả, để hắn chùn bước, không dám tới phạm nghe đồn tại thiên cấp linh thú xếp hạng bảng danh sách bên trong. Cái này tím sừng xanh hà đoàn thương xung sao choáng hoán tinh bá mười còn như thánh cấp linh thú, thì càng hiếm thấy. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Loại này linh thú nương theo lấy khí vận nhi sinh, có đôi khi mấy trăm mấy ngàn năm đều chưa chắc có thể xuất hiện một đầu. Tại Tử Diệu đế quốc lịch sử trên điển tịch, cũng chỉ có 6-7 lần có quan hệ thánh cấp linh thú ghi chép. Nhưng đại đa số nói không tỉ mỉ, vô pháp cụ thể nói ra thánh cấp linh thú có được cỡ nào thần uy. Để cho ta không hiểu là, tại vạn thú phổ ghi chép bên trong, cũng có thể tìm tới có thể gửi ở tu giả thể nội linh thú. Chỉ bất quá muốn làm được một bước này, cần đi qua cực kỳ phức tạp trình tự đi nhận chủ. Căn bản cũng không có một cái giống như thu thu như vậy. Căn bản không cần nhận chủ liền có thể làm được bước này. Lâm Tầm đem nghi ngờ của mình nói ra. Đây hết thầy chỉ có thể chứng minh, thu thu căn bản không phải kim diễm thú hậu duệ. Lai lịch của nó có lẽ so với chúng ta tưởng tượng muốn càng hiếm thấy thần bí một chút. Tiểu Mãn rõ ràng mắt lưu chuyển lên vẻ suy tư, nói: bất quá ngươi không cần phải lo lắng. Mặc dù không có nhận chủ, nhưng thu thu rõ ràng sớm đã đem ngươi trở thành là người thân đối đãi. Nó hẳn là sẽ không đối ngươi tạo thành cái uy hiếp gì. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, cuối cùng gật đầu. Ngươi chuẩn bị một chút, 3 ngày sau liền muốn bắt đầu mới huấn luyện. Lần này huấn luyện quan hệ đến cuối cùng có thể hay không tiến vào hóa cương chi hồ, cần phải không thể chậm trễ. Tiểu Mãn rời đi lão mạc thương khố lúc, dặn dò Lâm Tầm một tiếng, làm cho Lâm Tầm trong lòng không nhịn được run lên. Cầu thoáng cái phiếu. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 19 chương 175 mới ghi chép 3 ngày sau. Làm thí huyết doanh bên trong huấn luyện lại lần nữa triển khai lúc, Lâm Tầm lúc này mới hiện. Nguyên lai đây mới là thí huyết doanh chân chính huấn luyện, chỉ còn lại 42 học viên. Đem từng cái tách ra tiếp nhận huấn luyện. Mỗi một cái học viên lại có một cái chuyên môn giáo quan tiến hành một đối một chỉ điểm. Mỗi một cái giáo quan đều sẽ nhằm vào mỗi một cái học viên đặc điểm tiến hành đặc thù huấn luyện. Làm như thế cũng là trình độ lớn nhất đi kích mỗi một cái học viên tiềm năng. Đồng thời, có lý luận chương trình dạy truyền thụ bên trên, cũng xuất hiện rất nhiều càng thêm thâm ảo cao đẳng tri thức. Tỉ như vũ đạo trên tu hành, như thế nào tại thời gian ngắn nhất bên trong đem một bộ chiến đấu võ kỹ tu luyện tới viên mãn tình trạng. Lại tỉ như tại tu hành đạo đồ bên trên, linh cương cảnh, linh hải cảnh, động thiên cảnh, diễn luân cảnh cường giả phân biệt phải đối mặt các loại khảo nghiệm cùng nguy hiểm lại là cái gì. Như loại này liên quan đến tu hành võ đạo cấp độ sâu bí mật, mặc dù vẻn vẹn chỉ là một loại lý luận, nhưng trong đó lại bao quát lấy vô số tiên hiền cường giả kinh nghiệm cùng tâm huyết, là tại ngoại giới lại là căn bản không học được quý giá tri thức. Đồng dạng, như loại này huấn luyện cũng là dĩ vãng tại thí huyết doanh bên trong chưa từng truyền thụ cho. Đây hết thảy dấu hiệu đều mặt ngoài. Lâm Tầm các loại chờ 42 học viên đã thông qua tầng tầng khảo nghiệm, thu được thí huyết doanh cuối cùng tán thành. Mà bọn hắn những này cuối cùng lưu lại học viên sẽ hưởng thụ được thí huyết doanh chân chính truyền thừa cùng tài bồi thân là chiến khu khảo hạch hạng nhất. Tại lựa chọn giáo quan huấn luyện lúc, Lâm Tầm có tuyệt đối quyền ưu tiên. Tại rất nhiều người đều tại phỏng đoán hắn chọn từ tam thất là huấn luyện giáo quan lúc, Lâm Tầm lại ngoài dự liệu lựa chọn tiểu pha. Có lẽ thân là giáo quan từ tam thất có không thể tưởng tượng nổi cường đại lực lượng, nhưng đối Lâm Tầm mà nói, từ tam thất lại không phải người chọn lựa thích hợp nhất. Chỉ có tiểu pha mới rõ ràng Lâm Tầm là như thế nào từng bước một theo chân vũ cảnh lục trọng trưởng thành đến. Cũng chỉ có tiểu pha quen thuộc gộp giải Lâm Tầm hết thảy. Lâm Tầm tin tưởng, chỉ có hiểu rõ chính mình giáo quan, mới có thể nhắm vào mình ưu điểm cùng khuyết điểm tiến hành tính nhắm vào huấn luyện, từ đó tiến một bước thúc đẩy mình tiến bộ. Tiểu Kha đối với Lâm Tầm lựa chọn từ chối cho ý kiến, nhưng đối với cách lựa chọn này, Tiểu Mãn lại cấp ra từ nội tâm tán thưởng. Theo ngày này lên, Lâm Tầm tại Tiểu Kha giáo quan chỉ điểm bắt đầu hoàn toàn mới huấn luyện. Cùng dĩ vãng khác biệt phương thức huấn luyện, cũng không có bất kỳ cái gì một tia nhẹ nhõm. Tương phản, so dĩ vãng ngược lại muốn tàn khốc hơn cùng hà khắc. Tiểu Kha chưa từng là một cái hội sẽ hạ thủ lưu tình giáo quan. Nàng hội sẽ căn cứ Lâm Tầm chỗ cho thấy cực hạn, chế định ra hoàn thiện nhất mà cực hạn kế hoạch huấn luyện, cũng một dùng sâu chi chấp hành xuống dưới. Tại loại này cực hạn huấn luyện dưới, mỗi lần một ngày huấn luyện kết thúc lúc, Lâm Tầm liền sẽ giống như một con cá chết triệt để bị ép khô tất cả lực lượng. Thân thể chỗ tại một loại gần như bên bờ biên giới sắp sụp đổ, nhưng lại không đến mức tự tổn trạng thái bên trong. Duy nhất may mắn chính là thí huyết doanh bên trong linh dược cung cấp không còn hạn chế, làm cho mỗi một cái học viên tại thể nội hao hết đồng thời, có thể trong thời gian ngắn nhất đạt được khôi phục, từ đó tiếp tục tiến hành mỗi ngày huấn luyện. Theo thời gian chuyển rời, Lâm Tầm dần dần thích loại này tàn khốc mà buồn tẻ, phong phú mà đơn giản huấn luyện sinh hoạt. Linh lực của hắn tu vi thể phách lực lượng linh hồn, vũ đạo tu vi hết thảy đều tại từ từ tăng lên. Cùng học viên khác khác biệt chính là Lâm Tầm vừa tấn cấp chân vũ cảnh hơn một lúc ở giữa, hắn có được càng hùng hậu hơn cùng rộng lớn tăng lên không gian. Mà theo Lâm Tầm thực lực tổng hợp không ngừng biến hóa, Tiểu Kha cũng sẽ tùy theo đối với mình kế hoạch huấn luyện tiến hành điều chỉnh rất nhỏ. Như thế mới có thể tại trình độ lớn nhất khai quật ra Lâm Tầm tiềm năng. Bởi vì Tiểu Kha tin tưởng, tu hành như nghịch thiên, muốn leo lên cao phong, chỉ có theo leo lên cao phong trước đó, tự cho mình đánh xuống một cái hùng hậu cơ sở vững chắc. Chân vũ cảnh liền là tu hành trúc cơ giai đoạn. Như tại cảnh giới này lúc không đem chính mình tu hành căn cơ tôi luyện đến cực hạn, chờ về sau tấn cấp linh cương cảnh về sau, muốn lại trúc cơ sẽ trễ. Thời quan như lưu thủy, lặng yên không một tiếng động trôi qua. Một cây sau, một tòa trong mật thất, Lâm Tầm hít sâu một hơi, thể nội linh lực toàn bộ bị điều động, giống như sóng dữ cuồng lan sôi trào. Nắm đấm của hắn hiện ra chói mắt màu thiên thanh quang trạch, một quyền đánh vào đối diện nghiệm linh thạch bên trên. Ông nghiệm linh thạch mặt ngoài linh quang như gợn sóng mãnh liệt, có thể tinh tường trông thấy một đạo hào quang sáng tỏ, thẳng tắp xông lên, lục tục xông qua cái này đến cái khác khắc độ. Mỗi một cái khắc độ đều đại biểu cho chân vũ cảnh một cảnh giới có linh lực hùng hậu trình độ. Lúc trước tại Đông Lâm thành luyện võ đường lúc, mới có được chân vũ lục trọng cảnh tu vi, Lâm Tầm từng khảo nghiệm qua một lần. Lúc ấy bằng vào hắn có linh lực, đã có được 4,900 quân lực lượng, cái này cũng tự mang ý nghĩa. Khoảng chừng linh lực hùng hậu trình độ bên trên mà nói, Lâm Tầm đã hoàn toàn có thể cùng chân vũ bát trọng cảnh đỉnh phong cấp độ tu giả chỗ chống lại. Mà bây giờ, Lâm Tầm có được chân vũ cảnh cửu trọng tu vi, lại tại thí huyết doanh bên trong kinh lịch hơn phân nửa năm tàn khốc huấn luyện, lại thêm tu luyện đồng huyền thôn hoang kinh trợ giúp, làm cho hắn bây giờ có linh lực hùng hậu trình độ, sớm đã xưa đâu bằng nay. Rất nhanh, nghiệm linh thạch mặt ngoài vọt lên quang mang, nhẹ nhõm vượt qua 8.000 quân đại quan. Bên cạnh Tiểu Kha trông thấy một màn này, không có một chút phản ứng. Bình thường mà nói, 8.000 quân linh lực hùng hậu trình độ là chân vũ cảnh cửu trọng cảnh đỉnh phong tu giả mới có thể có được. Nhưng là tiêu chuẩn này đối thí huyết doanh học viên mà nói đơn giản như là trò đùa, căn bản không đáng giá chú ý. Bất quá, khi nhìn thấy kia một đạo quang mang tại đến cửu thiên quân vị trí lúc, vẫn như cũ không từng có một tia suy giảm dấu hiệu. Ngược lại một mực xông lên phía trên lúc, Tiểu Kha lúc này mới trở nên nghiêm túc một chút. Cửu thiên quân đây đã là một tên ưu tú thí huyết doanh học viên có thể có được linh lực hùng hậu trình độ tiêu chuẩn. Tiểu Kha vững tin trước mắt tại thí huyết doanh tiếp nhận huấn luyện 42 học viên. Mỗi một cách đều có thể đạt tới một bước này. Chỉ là muốn tại cách này 42 học viên bên trong phân ra cách cao thấp. Liền muốn xem ở Cửu Thiên Quân về sau. Bọn hắn cụ thể trắc nghiệm thành tích có thể đạt tới trình độ nào. 9.100 quân. 9.300 quân. 9.500 quân. Theo quang mang tại nghiệm linh thạch mặt ngoài không ngừng kéo lên. Tiểu Kha thần sắc cũng biến thành càng lúc càng nghiêm túc. Thậm chí mang theo một vòng nghiêm túc hương vị. Cho đến quang mang đột phá 9.800 quân lúc. Tăng lên độ rốt cuộc trở nên chậm lại. Nhưng Tiểu Kha nhưng không có một tia nhẹ nhóm bộ dáng. Ánh mắt của nàng chăm chú nhìn nghiệm linh thạch mặt ngoài, phảng phất tại chờ mong cái gì. Tòa này nghiệm linh thạch là đế quốc thần công viện luyện chế. Tinh chuẩn mà ổn định. Không phải là trên thị trường những cái kia món hàng tầm thường có thể so sánh. Nghiệm linh thạch bên trên tổng cộng có 9.999 cái khắc độ. Đại biểu cho chân vũ cảnh cửu trọng cảnh bên trong có khả năng đạt tới cực hạn lực lượng tiêu chuẩn. Bình thường mà nói. Như vẹn vẹn khảo thí bình thường chân vũ cảnh tu giả. Tại 8.000 quân cái này khắc độ về sau. Tự hiếm khi có thể bị dùng tới. Thế nhưng là giờ phút này. Tiểu Kha chợt hiện. Tòa này nghiệm linh thạch bên trên khắc độ tựa hồ có chút không đủ dùng khi nhìn thấy kia một đạo quang mang đến 9.999 cái này khắc độ về sau. Cuối cùng âm vang tán loạn lúc. Tiểu Kha triệt để vững tin. Tòa này nghiệm linh thạch đối Lâm Tầm quái thai này mà nói. Hoàn toàn chính xác không đủ dùng mà vừa nghĩ tới Lâm Tầm chỗ có được linh lực hùng hậu trình độ. Rõ ràng đã qua một vạn quân cái này nước đúng giờ. Tiểu Kha nguyên bản bình tĩnh tâm cảnh cũng không nhịn được nổi lên một vòng gợn sóng. Một vạn quân đây chính là một đạo rãnh trời. Tại đế quốc từ xưa đến nay vô số chân vũ cảnh tu giả bên trong. Có thể đột phá cái này rãnh trời. Tuyệt đối là phượng mao lân giác. Vạn người không được một thậm chí. Tự liền một chút bình thường linh cương cảnh tu giả. Đều khó mà có được bực này hùng hậu linh lực Tiểu Kha giáo quan. Cái này Lâm Tầm cũng một mực tại chú ý. Khi nhìn thấy một màn này lúc. Cũng không nhìn được có chút ngoài ý muốn. Vò đầu không thôi. Không cần khảo nghiệm. Tiểu Kha lập tức tỉnh táo lại. Mang theo Lâm Tầm quay người rời đi. Vào lúc ban đêm Tiểu Kha đã tìm được Từ Tam Thất. Nói ra Lâm Tầm có linh lực cũng đột phá một vạn quân. Từ Tam Thất khẽ giật mình. Gật đầu nói. Không tệ. Bằng vào hắn tại ma vân lính bên trong biểu hiện. Có thể làm được một bước này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cho đến trước mắt. Tại thí huyết doanh 42 học viên bên trong. Đã biết tựu có 7-8 người đều đã thành công làm được một bước này. Sở dĩ Từ Tam Thất hoàn toàn chính xác không ngoài ý muốn. Nhưng là Lâm Tầm cùng những người khác khác biệt. Lực lượng của hắn tại đột phá 9.800 quân lúc. Mới xuất hiện một tia chậm chạp dấu hiệu. Y theo của ta dự đoán, hắn cuối cùng thành tích không hề chỉ là đột phá một vạn quân đơn giản như vậy. Tiểu Kha những lời này vừa mới nói ra, liền để Từ Tam Thất đồng tử nhíu lại. Cứng rắn như là nham thạch lạnh lùng trên hai gò má hiển hiện một vòng nghiêm túc. Vậy ngươi dự đoán sẽ là bao nhiêu? Vô pháp kết luận. Tiểu Kha nói, trừ phi đổi một tòa nghiệm linh thạch khảo nghiệm lại một lần. Từ Tam Thất lập tức bất đắc dĩ. Không có khả năng. Thí huyết doanh bên trong nghiệm linh thạch nhằm vào chính là chân vũ cảnh tu giả. Một vạn quân trở lên nghiệm linh thạch. Là chuyên môn dùng để khảo thí linh cương cảnh tu giả. Chúng ta thí huyết doanh bên trong cũng căn bản không có chuẩn bị. Nói đến đây. Hắn cũng không nhịn được cảm khái. Ai có thể tưởng tượng. Đế quốc cái gọi là tiêu chuẩn. Căn bản cũng không thích hợp những người thiếu niên này này bằng với là phá vỡ dĩ vãng ghi chép. Sáng tạo ra một cái cao độ toàn mới. Tiểu Kha cải chính. Thế gian này chân vũ cảnh bên trong. Cũng không phải là chỉ có chúng ta thí huyết doanh học viên có thể làm được một bước này. Từ Tam nói. Ngươi có thể từng gặp giống như Lâm Tầm dạng này đặc thù theo ta được biết. Hắn bây giờ còn không có tu luyện tới chân vũ cảnh cửu trọng viên mãn tình trạng. A một câu. Liền để Tiểu Kha triệt để minh bạch. Hoàn toàn chính xác. Lâm Tầm tu vi còn không có đạt đến viên mãn tình trạng, đã có được bực này hùng hậu linh lực. Kia nếu là khi hắn tu vi đạt đến viên mãn cảnh lúc, lại sẽ có được cỡ nào hùng hậu linh lực nhớ kỹ. Liên quan tới hắn hết thảy muốn giữ bí mật, mạnh mẽ cực thì nhục, tuổi cực tất thương. Ta cũng không hy vọng hắn bị đế quốc những đại nhân vật kia để mắt tới. Từ Tam Thất suy nghĩ nửa ngày, liền làm ra một cái quyết đoán. Tiểu Pha ừ một tiếng, bỗng nhiên hỏi: từ đầu, ngươi làm như vậy đáng giá không? Ngươi hẳn là tin tưởng, giúp học viên che giấu bí mật, đã đợi tại làm nghịch đế quốc ý chí. Từ Tam Thất đồng tử híp híp, trầm mặc hồi lâu, mới nói ra: ta phục tùng chính là đế quốc ý chí, mà không phải những đại nhân vật kia ý chí. Tiểu Pha, ngươi hẳn là minh bạch hai cách này khác nhau. Có thể ngươi làm như thế, một khi bị hiện, sẽ chỉ đối ngươi rất bất lợi. Tiểu Pha chân thành nói. Từ Tam Thất hừ lạnh. Ta tại giúp đế quốc huấn luyện chân chính nhân tài trụ cột, mà không phải giúp những đại nhân vật kia huấn luyện nghe lời ưng khuyển. Nếu là bọn họ trách tội xuống, cùng lắm thì giống như lần trước, đem thí huyết doanh lại đóng chính là. Tiểu Pha khóe môi nổi lên một vòng ý cười, đây mới là nàng nhận biết từ Tam Thất. Vẹn vẹn chỉ là vì Lâm Tầm một người, Tiểu Pha hỏi ra một vấn đề cuối cùng. Đêm nay hội sẽ lại bù một càng thời gian, có thể sẽ đã khuya. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 19 chương 176 cuối cùng khảo hạch. Từ Tam Thất nghe vậy, phản hỏi: ngươi cảm thấy trong doanh địa học viên khác có bao nhiêu cần chúng ta giúp đỡ che giấu bí mật? Tiểu Pha nghĩ nghĩ, tự hiểu được. Trước mắt trong doanh địa 42 học viên, loại trừ Lâm Tầm, Lý Độc Hành các loại chờ giải rác mấy người, những người khác đều đến cóng độ nét dày, căn bản không cần bọn hắn vẽ vời thêm chuyện. Từ Tam Thất nói, Lâm Tầm không giống, hắn là cái này nhất giới thí huyết doanh bên trong đặc biệt nhất một người học viên. Không chỉ là có được như nghĩ tưởng tiềm lực, càng quan trọng hơn là hắn nắm giữ linh văn một đạo quá mức không thể tưởng tượng. Vô luận là tử anh chiến hạm cải tạo, vẫn là phi tinh nỏ luyện chế, đều có thể xưng đương thế nhất lưu lợi khí. Loại người này nếu là bị đế quốc những đại nhân vật kia lợi dụng, là phúc là họ coi như khó liệu. Giải rác một phen, tự biểu lộ ra từ Tam Thất đối đế quốc những đại nhân vật kia cũng không tín nhiệm, thậm chí tràn đầy mâu thuẫn. Lâm Tầm cũng không biết rõ hắn chỗ triển lộ ra một chút đặc thù địa phương, sớm đã đưa tới từ Tam Thất cao độ coi trọng, thậm chí đối với hắn làm ra trình độ nào đó bảo hộ. Còn như loại này bảo hộ là tốt là xấu, cũng chỉ có về sau mới có thể nhìn ra. Huấn luyện mỗi ngày đều đang tiến hành, làm Lâm Tầm tu vi đạt đến chân vũ cửu trọng cảnh viên mãn tình trạng. Thức hải bên trong đốt sáng lên thứ 8 khỏa hồn tinh lúc, cự ly thí huyết doanh một năm huấn luyện kỳ hạn đã vẹn vẹn chỉ còn lại 3 ngày. Cách này một ngày huấn luyện kết thúc, Tiểu Pha bỗng nhiên nói: trời sáng liền đem tiến hành một vòng cuối cùng khảo hạch. Thông qua khảo hạch 30 học viên sẽ tiến vào hóa cương chi vì bên trong tu luyện. Lâm Tầm khẽ giật mình, lúc này mới bỗng nhiên ý thức được, trong bất chi bất giác, mình đã đi vào thí huyết doanh sắp tới một năm. Vào lúc ban đêm, lão Mạc thương khố, Lâm Tầm lúc ăn cơm, nhạy cảm phát giác được Tiểu Mãn có chút không quan tâm, không chịu được hỏi: Tiểu Mãn tỷ, ngươi tựa hồ cảm xúc có chút không đúng. Tiểu Mãn ngũ thở dài: không cần phải để ý đến ta, ngươi hảo hảo vì ngày mai khảo hạch chuẩn bị một chút đi, tự thừa 3 ngày thời gian. Nếu là lúc này bị đào thải bị loại, vậy coi như quá không đáng làm. Lâm Tầm ừ một tiếng, yên lặng ăn cơm. Tiểu Mãn cảm giác bầu không khí có chút ngột ngạt, không nhịn được hỏi. Thu Thu còn không có tỉnh lại, Lâm Tầm gật đầu. Tiểu gia hỏa này từ khi nuốt trưởng viên kia màu đen răng thú về sau, vẫn sống nhờ tại lòng bàn tay của hắn, giấc ngủ bất tỉnh. Nhìn, viên kia màu đen răng thú đích thật là một kiện khó lường bảo bối. Tiểu Mãn như có điều suy nghĩ nói. Lâm Tầm nhìn chăm chú Tiểu Mãn, nói ra: Tiểu Mãn tỷ, Tuy nói ta qua không được bao lâu liền có thể rời đi thí huyết doanh. Bất quá nếu ngươi có cái gì phiền phức, nhất định muốn nói cho ta. Ngôn từ bình tĩnh nghiêm túc. Tiểu mãn ngơ ngẩn. Tốt nửa ngày mới cười nhạo. Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ giúp ta giải quyết phiền phức, Lâm Tầm lại tựa hồ như cũng không có bị đả kích đến. Thần sắc càng nghiêm túc. Nhưng tối thiểu ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Sẽ không nhíu một cái lông mày. Tiểu mãn ừ một tiếng. Tự đứng dậy hướng thương khố đi ra ngoài. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai khảo hạch nếu là bị đào thải, ta cũng sẽ không lại nhận ngươi cái này đệ đệ. Lâm Tầm đưa mắt nhìn tiểu mãn thân ảnh rời đi, cuối cùng lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Lâm Tầm cũng không có chú ý tới. Làm tiểu mãn quay người rời đi thương khố một sát. Tiểu mãn trong hốc mắt đã phun lên từng sợi hơi nước. Nàng một thân một mình đi ở trong màn đêm. Gió nhẹ gợi lên nàng kia mềm mại thuận hoạt trưởng. Mang theo một tia thấm lạnh lãnh ý. Thằng danh con này. Ngược lại là thật biết phiến tình. Đơn giản quá xấu rồi. Chờ hắn rời đi thí huyết doanh. Về sau cũng không biết sẽ có bao nhiêu nữ hài tử sẽ bị hắn lừa gạt đi tâm. Tiểu mãn nhẹ giọng nỉ non. Bởi vì Lâm Tâm một câu. Để nội tâm của nàng cảm xúc mãnh liệt. Không cách nào khống chế. Đã rất nhiều năm. Nàng đều không còn trải nghiệm qua loại cảm giác này. Bỗng nhiên. Trong bóng đêm truyền đến từ tam thất kia cứng rắn như đao kiếm thanh âm. Lập tức cái này nhất giới huấn luyện liền muốn kết thúc. Ngươi thật không có ý định cùng thí huyết doanh phân chia quan hệ, tiểu mãn toàn thân cứng đờ. Trong đôi mắt đẹp màn lệ chớp mắt chưng. Vô cùng đáng thương nói. Thế nào? Từ đầu ngươi muốn đuổi ta đi a? Từ tam thất kia thon gầy như thương thân ảnh xuất hiện. Nhìn lướt qua tiểu mãn. Nói. Ta không phải đang nói đùa. Bằng ngươi lần trước đánh cược bên trong giành được điểm tích lũy. Đã đầy đủ để ngươi triệt để thoát ly thí huyết doanh. Không cần lại nhận đế quốc chỗ ủy thác trách nhiệm. Cơ hội tựu lần này. Ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút đi. Không cần suy nghĩ. Tiểu mãn không chút do dự nói. Ta lựa chọn lưu tại thí huyết doanh. Còn như cái này danh ngạch liền để cho tiểu kha đi. Từ tam thất kia như lưới đao con ngươi bỗng nhiên nhíu lại. Trầm giọng nói. Ngươi hẳn là tinh tường. Tiểu kha nếu là rời đi. Liền sẽ trước tiên tiến về tử cấm thành giải quyết năm đó kia một trận ăn oán. Ngươi đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, tiểu mãn mỹ lệ trên khuôn mặt nổi lên một tia thê sắc. Kinh ngạc nửa ngày mới cắn răng nói. Chuyện năm đó ta đã làm sai. Ta không hy vọng lại để cho loại này chuyện sai một mực tiếp tục kéo dài. Từ tam thất ánh mắt nhìn chăm chú tiểu mãn hồi lâu. Cuối cùng gật đầu nói. Đường là tự mình lựa chọn. Hy vọng ngươi đến lúc đó đừng hối hận. Dứt lời, hắn quay người rời đi. Tiểu mãn ngồi một mình ở trong bóng đêm. Nhìn phía xa đêm tối. Trong lòng bỗng nhiên tuôn ra một vòng như chút được gánh nặng nhẹ nhõm. Đã nhiều năm như vậy cũng nên buông xuống sáng sớm hôm sau. Lâm Tầm các loại chờ 42 học viên bị triệu tập. Bởi từ tam thất tự mình dẫn đầu. Tiến vào một cái cử đại trong sân. Tòa này tràng địa rất đặc biệt. Mặt đất lát lấy đen nhánh bóng loáng nham thạch. Mặt ngoài lạc ấm lấy một vài bức thần bí linh văn đồ án. Dưới ánh mặt trời. Bốc hơi lên từng sợi tựa như ảo mộng quang trạch. Ở đây trong đất vị trí đứng sừng sững lấy 30 tòa cột đá. Mỗi một tòa cột đá đều có cao 9 trượng toàn thân đen nhánh đúng như từng chuôi cử kiếm cắm vào thiên không. Một đám học viên đứng ở trong sân. Chỉ cảm thấy một cỗ khó nói lên lời trang túc khí tức đập vào mặt. Làm cho bọn hắn tất cả đều trong lòng run lên. Không dám ồn ào. Cái này 30 tòa cột đá. Đại biểu cho 30 tiến vào hóa cương chi hồ thông đạo từ tam thất câu nói đầu tiên. Tự hấp dẫn toàn trường học viên tâm thần. Lại nhìn về phía kia từng tòa cột đá lúc. Ánh mắt đã mang lên một vòng nóng bỏng. Bọn hắn tiến vào thí huyết doanh huấn luyện. Mục đích cuối cùng nhất còn không cũng là vì tiến vào hóa cương chi, vì bây giờ. Cơ hội tự bày ở trước mặt lần này khảo hạch. Cũng là các ngươi tại thí huyết doanh bên trong một lần cuối cùng khảo hạch. Khảo hạch phương thức rất đơn giản. cướp đoạt cái này 30 cột đá. Không có cướp được cột đá học viên, có thể lựa chọn đi khiêu chiến tùy ý một cái cướp được cột đá học viên. Thời gian là 1 giờ. Khi thời gian kết thúc, vẫn không có cướp được cột đá học viên, thì sẽ bị đào thải ra khỏi cuộc. Từ Tam Thất nhanh chóng giới thiệu lần khảo hạch này quy tắc. Nhớ kỹ, không thể quần ẩu, chỉ có thể một đôi một đơn duy nhất khiêu chiến, loại trừ vũ khí chiến đấu. Cái khác như nỏ ngắn, độc vụ, hết thảy phụ trợ chi vật tất cả đều không được sử dụng lập tức chi gian. Giữa sân bầu không khí trở nên dương cung bạc kiếm. Giữa sân tổng cộng có học viên 42 người, nhưng lại chỉ có 30 tòa cột đá. Cái này mang ý nghĩa lần khảo hạch này bên trong chú định lại có 12 người sẽ bị đào thải ra khỏi cuộc. Bây giờ cự ly thí huyết doanh huấn luyện tự vẹn vẹn chỉ còn lại 3 ngày thời gian. Tại cuối cùng này thời khắc, ai sẽ cam tâm bị đào thải bị loại? Không có Lâm Tầm nghe được loại này đơn giản khảo hạch quy tắc, cũng không nhịn được có chút ngoài ý muốn. Dùng thời gian một tiếng đi tranh đoạt 30 tòa cột đá thuộc về. Cái này nhìn đơn giản, tỉ mỉ nghĩ lại, kỳ thực thế nhưng là hung hiểm chi cực. Nếu là một người học viên chiếm cứ cột đá, lại bị những người khác khiêu chiến, cướp đi cột đá, thất bại một phương chỉ sợ rất khó lại lật về cuộc diện. Nhưng tương tự, chiến thắng một phương cũng chắc chắn đứng trước nguy cơ. Bởi vì hắn đã chiến đấu qua một trận, thể lực tất nhiên có chỗ tiêu hao. Đối với những cái kia còn không có cướp đoạt đến cột đá học viên mà nói, liền thành tốt nhất tranh đoạt mục tiêu. Như thế thôi diễn, trận này khảo hạch bên trong, liều đã không chỉ là sức chiến đấu đơn giản như vậy, còn có thể lực tiêu hao. Khảo hạch bắt đầu. Từ Tam Thất trầm giọng mở miệng, sưu sưu sưu thanh âm còn không có rơi xuống, sớm đã giữ lực mà chờ một đám học viên giống như mũi tên rời cung, hướng trong sân 30 tòa cột đá bão hướng sông mà đi. Tranh nhau chen lấn, tràng diện nhất thời hỗn loạn. Tất cả mọi người thi triển ra bú sữa sức lực, muốn ngay đầu tiên chiếm cứ một tòa cột đá. Oanh, một tên học viên vừa đạp vào cột đá, còn chưa kịp cao hứng, bên cạnh tựu có người đánh tới, một chưởng đem nó làm cho theo trên trụ đá lui ra. Rất nhanh, giống như vậy một màn bắt đầu liên tiếp sinh. Lâm Tầm cũng ở trong đó, thậm chí là nhóm đầu tiên vọt tới một tòa trên trụ đá. Chỉ là cùng hắn cạnh tranh lại khoảng chừng 3 tên học viên. Chiến đấu không thể tránh khỏi bạo. Khi hắn vừa đạp vào cột đá, một cái tráng kiện thiếu niên tựu nghiêm nghị hét lớn, lăn xuống đến nương theo thanh âm. Tráng kiện thiếu niên đắc một quyền hướng Lâm Tầm đập tới. Lâm Tầm tay áo vung lên, hời hợt một kích, liền đem cái này tráng kiện thiếu niên hung hăng đánh bay ra ngoài. Mới ngã xuống đất, ra kêu đau đớn. Hai gã khác học viên gặp đây, lập tức đều mặt lộ vẻ kiêng kỵ, hung hăng chừng Lâm Tầm một chút, liền xoay người lựa chọn mục tiêu khác. Lâm Tầm sừng sững cột đá phía trên, phóng nhãn bốn quét, lập tức tự phát hiện ra thú vị một màn. Bạch Linh Tê, Triệu Dần, Lý Độc Hành, Trường Tôn Ngân, những học viên này giờ phút này sớm đã riêng phần mình chiếm cứ một tòa cột đá, nhưng lại căn bản không có một người tiến về khiêu chiến bọn hắn. Hiển nhiên, tất cả mọi người tin tưởng đến cướp đoạt Bạch Linh Tê bọn hắn cột đá, đơn giản cùng lấy trứng chọi đá cũng không có gì khác biệt. Đồng dạng, Lâm Tầm cũng hiện không ít không có cướp được cột đá học viên, đang ánh mắt đảo qua chính mình lúc, đồng dạng gặp mặt lộ một vòng do dự, cuối cùng không dám đến đây. Cái này khiến Lâm Tầm lúc này mới ý thức được, chính mình bây giờ tại thí huyết doanh bên trong, hoàn toàn chính xác đã có được nhất định uy thế, làm cho học viên khác không dám tới phạm. Giữa sân loại này hỗn loạn cũng không có tiếp tục bao lâu, tự khôi phục lại bình tĩnh. 30 học viên riêng phần mình chiếm lĩnh một tòa cột đá, còn lại 12 tên học viên cũng biến thành cảnh giác lên, không tiếp tục lỗ mãng xuất thủ, mà là tại quan sát cùng lựa chọn thích hợp nhất tranh đoạt mục tiêu. Để Lâm Tầm ngoài ý muốn chính là, Ninh Mông gia hỏa này lại không có cướp được cột đá, giờ phút này đang lườm con mắt, tại cẩn thận lựa chọn đối thủ. làm Lâm Tầm chú ý tới Ninh Mông đôi mắt bên trong chiến ý thiêu đốt, cùng thần sắc thượng phù hiện ra vẻ phấn khởi. Lập tức không còn gì để nói, triệt để minh bạch, Ninh Mông con hàng này là cố ý, hắn sở dĩ làm như thế, hoàn toàn liền là muốn tìm cơ hội hung hăng chiến đấu một trận. Trận này khảo hạch tựa hồ có chút quá dễ dàng nơi xa. Một chút giáo quan khẽ nói, cảm giác lần khảo hạch này hơi có vẻ bình tĩnh, cũng không cái gì xem chút. Vừa mới bắt đầu chân chính trò hay lập tức liền muốn bắt đầu. Từ Tam Thất lạnh nhạt lên tiếng. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 19 chương 177 Thiên Lôi Hóa Hoàn. Trong sân bầu không khí khẩn trương khắc nghiệt. Dương cung bạc kiếm, 12 tên không có cướp được cột đá học viên tại cẩn thận lựa chọn mục tiêu, mà chiếm trước đến cột đá những học viên kia đồng dạng không ai dám chủ quan, từng cách như lâm đại địch, giữ lực mà chờ, phòng bị có thể đến chiến đấu. Trong sân duy chỉ có Lâm Tầm, Bạch Linh Tê, Triệu Dần, Trường Tôn Ngân, Lý Độc Hành lộ ra là bình tĩnh nhất thong dong. Bọn hắn là bây giờ trong doanh địa nhất là đỉnh cấp một túm người. Sớm đã tại một năm này thời gian huấn luyện bên trong tạo chính mình lớn lao uy danh. Chỉ cần không ngốc, không ai nguyện ý chọn cùng bọn hắn tranh đoạt cột đá. Có lẽ cũng nguyên nhân chính là nhận thức đến loại này hiện trạng, Bạch Linh Tê có lẽ là cảm thấy có chút nhàm chán. Giờ khắc này đúng là khoanh chân ngồi ở kia trên trụ đá, nhắm mắt lại bắt đầu tỉnh tỏa. Đây cũng không phải là coi thường cùng ngạo mạn, mà là đối với thực lực mình một loại tuyệt đối tự tin. Một màn này đã xem không ít học viên vừa là hâm mộ lại là khâm phục. Loại này trầm muộn bầu không khí rất nhanh liền bị đánh phá. Ninh Mông tựa hồ chọn tốt mục tiêu, chỉ vào nơi xa một tòa trên trụ đá thiếu niên nói, Trường Tôn Ngân, đằng đẳng thời gian một năm, lão tử một mực không có tìm kiếm được cơ hội, lần này ngươi có thể trốn không xong. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Chẳng ai ngờ rằng Ninh Mông không ra tay thì thôi, vừa ra tay càng đem đầu mâu trực chỉ Trường Tôn Ngân mà đi. Đây cũng quá dữ rồi, Trường Tôn Ngân là ai là có thể cùng Bạch Linh Tê, Triệu Dần, Lý Độc Hành bực này nhân vật sánh vai tồn tại, chỗ này có thể là ai đều có thể dung chuyển. Trọng yếu nhất chính là đây chính là cuối cùng một trận khảo hạch, liên quan đến cuối cùng có thể hay không tiến vào Hóa Cương Chi Hồ tu luyện danh ngạch. Tại dưới bực này tình huống, Ninh Mông lại muốn đi chiến đấu Trường Tôn Ngân. Cái này khiến tất cả mọi người chưa từng ngờ tới. Xa xa Thạch Vũ không nhịn được thầm mắng, cái này ngu xuẩn mẹ nhà hắn lại khinh suất. Lớn hơn nữa cầu hận, chờ về sau sẽ giải quyết cũng không muộn. A Lâm Tầm nhíu nhíu mày, hắn chợt nhớ tới, tại lúc trước vừa tiến vào thí huyết doanh thời điểm, Thạch Vũ Tửu từng nói đùa nói qua, Ninh Mông đối thủ một mất một còn, Trường Tôn Ngân cũng tới. Lúc đó Lâm Tầm cũng không nhiều để ý, coi là chỉ là người trẻ tuổi ở giữa một loại cạnh tranh. Ai có thể nghĩ, tại cuối cùng này một lần khảo hạch bên trong, Ninh Mông lại lập tức phát nổ. Đây hết thảy đều tựa hồ tại chứng minh, Ninh Mông cùng cái này Trường Tôn Ngân ở giữa mâu thuẫn tuyệt đối không có khả năng đơn giản. Bốn xôn xao, tựa hồ cũng không có ảnh hưởng đến Ninh Mông. Giờ phút này hắn hùng tuấn thân thể hiên ngang mà đứng, đồng tử như điện, oai hùng mà bế nghễ. Cái này khiến tất cả mọi người ý thức được, Ninh Mông cũng không phải là đang nói đùa, hắn là nghiêm túc rốt cuộc. Trường Tôn Ngân mở miệng, ta cũng chờ đợi cái này một ngày rất lâu, chỉ là không nghĩ tới ngươi càng như thế vội vàng, muốn tại trận này khảo hạch bên trong phân ra thắng bại. Thanh âm mang theo một tia đặc biệt sắc bén hương vị, giống như đao phong róc thịt tại kim loại bên trên, làm người ta toàn thân không thoải mái. Hắn tướng mạo tuấn tú, tựa như một cái cử chỉ nhanh nhẹn mỹ thiếu niên, nhưng lông mi lại tràn ngập một vòng vinh váo hung hăng ngạo ý, để hắn khí chất trở nên có chút hùng hổ dọa người. Đây chính là Trường Tôn Ngân. Hắn tổ phụ chính là đế quốc thượng tướng quân Trường Tôn Hùng Viễn, một vị danh chấn đế quốc cường giả đỉnh cao. Bởi vì quân công hách hách, vì đế quốc lập xuống công lao hãn mã, bị thế gian ca tụng là đế quốc chi chủ. Thân là Trường Tôn Hùng Viễn Tôn Nhi, có thể nghĩ Trường Tôn Ngân thân phận và địa vị cỡ nào lừng lẫy. Tuy nói tại cái này thí huyết doanh bên trong, thân phận và địa vị căn bản không trọng yếu, hết thảy đều muốn xem thực lực nói chuyện. Nhưng Trường Tôn Ngân không hề chỉ là một cách đơn giản hoàn khố thiếu gia. Tương phản, lực chiến đấu của hắn mạnh, đủ có thể khiến bất luận kẻ nào không thể bắt bẻ. Vội vàng nói nhảm, lão tử cũng không dự định để ngươi tiến vào hóa cương chi hồ mà thôi. Ninh Mông cười to, bước chân đạp lên mặt đất, xông lên trời không. Toàn thân dũng động từng sợi đáng sợ chói mắt đích lôi mang. Huy động đại kích, hướng Trường Tôn Ngân chém giết mà xuống. Hắn đúng là không chút khách khí trực tiếp động thủ, oanh đại kích như rồng, lôi cuốn lôi quang, nghiền ép không khí. Thanh thế cực kỳ làm người kinh hãi. Đây hết thảy đều hiển hiện, Ninh Mông tuyệt đối không có nói đùa. Trường Tôn Ngân sắc mặt có chút trầm xuống. Bá một tiếng, bàn tay ở giữa thêm ra một thanh trường kiếm. Toàn thân đột nhiên bạo dũng ra một cỗ kinh khủng khí tức bén nhọn, phảng phất một thanh thị huyết lợi kiếm. Nơi này khắc dữ tợn ra khỏi vỏ sát na chi gian. Hai người chém giết cùng một chỗ, một cách thế như bôn lôi, đại khai đại hợp. Nhất phái ngoài ta còn ai bế nghễ bá đạo tư thế. Một cách khác kiếm quang như điện, phong mang động thiên địa, sát phạt tàn nhẫn. Dạng này hai người thiếu niên cường giả ở giữa đối kháng, lập tức hấp dẫn ở đây chú ý của mọi người. Tựu liền xa xa từ tam thất các loại chờ một đám giáo quan, ánh mắt cũng đều cùng nhau chiếu tới. Vô luận là Ninh Mông vẫn là Trường Tôn Ngân, tất cả đều là trong doanh địa nhân vật kiệt xuất. Hai người vô luận ai thua ai thắng, kỳ thật đối thí huyết doanh mà nói, đều là một cái tổn thất. Nhưng rất hiển nhiên, một trận chiến này đã khó có thể vãn hồi. Ầm ầm trong hư không kình phong tàn phá bừa bãi, đáng sợ linh quang nếu loạn lưu bay múa, sinh ra liên tục oanh minh thanh âm. Khi nhìn thấy Ninh Mông vậy mà cùng Trường Tôn Ngân chiến đấu lực lượng ngang nhau, cũng không rơi vào hạ phong, không ít người đều thầm giật mình. Cũng có người như có điều suy nghĩ. Trường Tôn Ngân là đế quốc thượng tướng quân Trường Tôn Hùng Viễn Tôn Nhi, lai lịch lừng lẫy. Nhưng Ninh Mông cũng tương tự không kém cỏi. Tổ phụ của hắn thế nhưng là Thiết Huyết Vương Ninh Bất Quy, tỏa trấn đế quốc Tây Cương mấy trăm năm, giết địch vô số, đơn giản như là một vị thiết huyết chiến thần. Hai vị này đều có quân đội bối cảnh, nhưng giờ phút này lại một bộ cừu địch gặp nhau, hết sức đỏ mắt tư thế, để rất nhiều người đều mơ hồ đoán được cuộc chiến đấu này ý nghĩa thật có chút không đơn giản. Nói không chừng sẽ dính dấp đến đế quốc hai đại quân đội thế lực ở giữa một chút mâu thuẫn. Oanh, bỗng nhiên Ninh Mông bị đánh bay ở giữa không trung, lảo đảo rút lui, làm cho không ít người kinh hô. Chẳng lẽ muốn phân ra thắng bại? Lâm Tầm trong lòng căng thẳng, nhíu mày không thôi. Hắn một mực chú ý cuộc chiến đấu này. Trường Tôn Ngân sức chiến đấu không thể nghi ngờ cường đại, sử dụng chiến đấu công pháp cũng có thể xưng nhất lưu, không tầm thường có thể so sánh. Khách quan mà nói, Ninh Mông kỳ thật cũng không kém cỏi, chỉ là Lâm Tầm lại tin tưởng Ninh Mông như không chiếm được ưu thế, ngược lại chẳng khác nào lâm vào bất lợi tình cảnh bên trong. Có thể Lâm Tầm vẫn là không nghĩ tới Ninh Mông tại thời khắc này lại hồi sẽ hiển lộ ra rõ ràng xu hướng suy tàn. Cái này khiến Lâm Tầm cũng không nhịn được vì hắn có chút lo lắng. Người bát hoang bôn lôi kình tu luyện cũng không đủ hỏa hầu, muốn chiến thắng của ta Kim Dương Thứ Linh Công còn kém xa lắm. Trường Tôn Ngân cười lạnh, quần áo tại trong cuồng phong bay phất phới, toàn thân đều là ngạo nghễ chi ý. Bạch bạch bạch, lúc nói chuyện, hắn trường kiếm liên tục bổ ra hơn 10 lần. Từng đạo như kim mang bắn thiên không, cắt không khí, kinh khủng đến cực điểm. Ninh Mông bị buộc lảo đảo né tránh, thậm chí kém chút bị một kiếm bổ trúng. Hiểm lại càng hiểm sát qua gương mặt, lưu lại một cái chảy máu vết thương. Ha ha, ngươi tựu chút năng lực ấy, nói thật cho ngươi biết, ta lần này đến đây thí huyết doanh, căn bản cũng không phải là vì hóa cương chi hồ, mà là vì triệt để đánh bại ngươi tên hèn nhát này. Trường Tôn Ngân cười lạnh liên tục. Nếu không phải ngươi lão tử vụng trộm đem ngươi đưa vào thí huyết doanh, ta còn tìm không thấy đánh bại cơ hội của ngươi đâu. Giữa sân mọi người đều chấn động trong lòng. Vạn không nghĩ tới hai cái này đến từ quân đội thiếu niên chi gian lại có lớn như thế thù hận. Ở trong đó đến tột cùng cất giấu như thế nào ẩn tình bị liên tục xấu hổ nhục. Ninh Mông sắc mặt tái xanh đáng sợ. Đồng tử bên trong rúng động đều là thiêu đốt lửa giận. Có thể đối mặt Trường Tôn Ngân công kích, hắn cũng đã không lực phản kích. Cút đi. Như ngươi loại này hèn nhát, căn bản cũng không phối xung làm thiết huyết vương tôn tử. Trong tiếng hét vang, Trường Tôn Ngân từng bước ép sát. Trong lòng bàn tay trường kiếm ra chói tai oanh minh. Dùng một loại bẻ gãy nghiền nát tư thế, hung hăng bổ về phía Ninh Mông. Một kiếm này tựa hồ căn bản là cản không thể cản, tràn ngập chớ đại thần uy, làm người tuyệt vọng. Một tích tắc này, Lâm Tầm cùng Thạch Vũ cùng nhau biến sắc. Xa xa từ tam thất các loại chờ giáo quan đồng tử nhắm lại, đã tối trong đất làm xong cứu người chuẩn bị. Dù là Ninh Mông bị thua, cũng tuyệt đối không thể tại thí huyết doanh bên trong bị giết chết. Kia nhắm mắt tính tỏa Bạch Linh Tê cũng tựa hồ ở trong nháy mắt này bị kinh động, mở ra một đôi tinh mâu, xa xa nhìn phía Trường Tôn Ngân chém ra một kiếm này. Một kiếm này tên là Kim Dương Phần, thế là một loại chỉ nắm giữ tại Trường Tôn thị tông tộc duy nhất truyền tuyệt học, nhưng lại tại cái này nguy cơ vô cùng trước mắt. Ninh Mông khóe môi lại nhấc lên một vòng lãnh ý, nguyên bản né tránh thân thể bỗng nhiên mở ra, oanh ngàn vạn lôi mang theo hắn thân thể bên trong bắn ra mà ra. Đột nhiên trước người hư không hóa thành một đảo tròn trịa lôi hoàn, kia lôi hoàn lượn lờ thiểm điện, lòe loẹt lóa mắt, thả ra đều là kinh khủng muốn hủy thế sát cơ, lệnh làm thiên địa vì đó biến sắc. Thiên lôi hoàn từ tam thất chấn động trong lòng, cứng rắn như là nham thạch trên khuôn mặt rốt cuộc lộ ra một tia động dung. Mà loại trừ từ tam thất bên ngoài, những người khác thậm chí cũng không kịp phản ứng, liền nghe một tiếng kinh thiên động địa tiếng va chạm vang lên, như hai ngọn núi lửa đụng vào nhau. Đáng sợ tiếng oanh minh chấn động đến thiên địa gào thét. Rất nhiều học viên thậm chí cảm thấy khí huyết quay cuồng, tâm thần kinh sợ một hồi. Lại nhìn giữa sân lúc, chỉ thấy Trường Tôn Ngân ra kêu thảm, đột nhiên theo trên trụ đá rơi xuống trên mặt đất. Hắn khoác trên vai đầu tán, toàn thân quần áo vỡ vụn, lộ ra cháy đen da thịt, từng sợi vết máu theo trên thân chảy xuống, nhuộm đỏ mặt đất. Thiên lôi hoàn, ngươi lại lấy chân vũ cảnh lực lượng đem này bí pháp tu luyện thành công. Trường Tôn Ngân sắc mặt oán độc bên trong mang theo một vòng không cam lòng, giãy giụa muốn đứng dậy, thế nhưng là phù phù một tiếng, lại lần nữa nằm trên mặt đất, cho nên ngay cả đứng dậy lực lượng cũng không có. Toàn trường chấn kinh, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người trong lòng đều hiện lên ra một vòng chấn động. Không cách nào tưởng tượng nguyên bản liền muốn bị thua Ninh Mông, như thế nào tại thời khắc này đột nhiên thay đổi càn khôn, đem Trường Tôn Ngân chấn áp. Cách này quá không thể tưởng tượng. Lâm Tầm cùng Thạch Vũ thời khắc này biểu lộ lạ thường nhất trí, trên mặt một tia quái dị, cùng nhau nhìn xem giờ phút này đã đứng ở trên trụ đá Ninh Mông. Biết rõ ra hỏa này kỳ thật mới vừa rồi là cố ý yếu thế, vì chính là bắt lấy cái cơ hội này, nhất cử đem Trường Tôn Ngân đánh bại. Ai nói nhìn như lỗ mãng, thật thà ra hỏa không tâm nhãn ngó Ninh Mông thời khắc này cách làm liền biết. Con hàng này hiển nhiên liền là một cái tâm cơ nam. Thiên lôi hoàn xem ra hắn một mực tại ẩn nhẫn, có lẽ chính là vì chờ đợi giờ khắc này tiến đến. Thiết huyết vương Ninh Bất Quy hậu đại bên trong, rốt cuộc ra một cái ra dáng nhân vật. Bạch Linh Tê tinh mâu bên trong nổi lên một vòng vẻ suy tư. Tại cái này yên tĩnh khiếp sợ bầu không khí bên trong, nguyên bản đứng ở trên chỗ đá, dùng người thắng tư thái xuất hiện Ninh Mông, giờ phút này không thể nghi ngờ trở thành toàn trường chú mục tiêu điểm. Rất nhiều người đều ý thức được, cái này có thể đánh bại Trường Tôn Ngân thiếu niên, căn bản không giống lúc trước biểu hiện đơn giản như vậy. Chỉ là làm người không tưởng tượng được một màn xuất hiện. Nguyên bản đứng thẳng Ninh Mông tựa như thể lực chống đỡ hết nổi, thân thể một lảo đảo, ngã ngồi tại trên trụ đá, một mặt xấu hổ, nổi nóng chửi mắng. Moa nó, vừa tạo nên ra hình tượng lần này hủy sạch. Mọi người nhất thời im lặng. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 19 chương 178 trả thù tới trường Tôn Ngân bị thua. Để Ninh Mông bị trò mèo bộ dáng cũng không gây nên bao nhiêu cười nhạo. Tương phản, khi nhìn thấy hắn bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà ngã ngồi tại cột đá đỉnh chóp, những cái kia không có cướp được cột đá học viên ánh mắt tất cả đều sáng lên. Sắc mặt hiện lên một vòng kích động. Lúc này xuất kích, tuyệt đối là một cách tranh đoạt cột đá thời cơ tốt nhất. Không chỉ đám bọn hắn nhìn ra điểm này, Lâm Tầm các loại chờ sớm đã chiếm cứ cột đá học viên đồng dạng nhìn ra điểm này. Đơn giản mà nói, đi qua một trận chiến đấu khốc liệt về sau, Ninh Mông giờ phút này mặc dù thành công chiếm cứ một cái cột đá, nhưng tình cảnh lại so vừa rồi trở nên nguy hiểm hơn. Đây chính là khảo hạch quy tắc. Tại một giờ khảo hạch thời gian không có kết thúc lúc, bất luận cái gì học viên đều có thể đi không ngừng khiêu chiến cướp đoạt cột đá. Mà chính là một màn này mới thể hiện ra cái này nhìn như đơn giản quy tắc phía sau kỳ thực ẩn chứa cỡ nào hung hiểm. Ngay tại một ít học viên ngo ngoe muốn động lúc, đã thấy Ninh Mông bỗng nhiên giật ra cuống họng, kêu lên: Lâm Tầm, lão tử đã không được. Thân là bằng hữu, ngươi đương nhiên sẽ không nhẫn tâm ta bị đá bị loại. Đã như vậy, chuyện kế tiếp tựu giao cho ngươi. Mọi người đều ngạc nhiên. Đây là muốn tìm kiếm ngoại viện tựu liền Lâm Tầm cũng không nhịn được khẽ giật mình. Gia hỏa này lúc nào càng trở nên như thế vô sỉ. Ta không đợi Lâm Tầm mở miệng nói cái gì, tựu bị Ninh Mông cắt ngang. Cứ như vậy quyết định, bằng lực chiến đấu của ngươi, tùy thời đều có thể cướp được một cái cột đá. Không phải rất nhiều không có cướp được cột đá học viên đều trở nên có chút kinh nghi bất định. Như thật sinh loại chuyện này, bọn hắn nếu muốn cướp đoạt Ninh Mông cột đá, trước phải đối mặt, chỉ sợ là đến từ Lâm Tầm uy hiếp. Lâm Tầm là ai? Là quý khảo hạch hạng nhất, chiến khu khảo hạch hạng nhất. Trước kia có lẽ còn có người dám khinh thường hắn, hiện nay ai còn dám. Nhưng là ta một người chỉ sợ chiếu cố không đến ngươi. Ngươi hẳn là tin tưởng, như đồng thời có hai người phân biệt khiêu chiến ngươi ta, vậy phải làm thế nào? Lâm Tầm thở dài, hắn cũng không quan tâm đáp ứng Ninh Mông thỉnh cầu về sau người khác sẽ như thế nào xem chính mình. Dù sao toàn bộ thí huyết doanh bên trong có thể bị hắn nhận định bằng hữu chỉ có Ninh Mông, Thạch Vũ hai người. Nếu là bằng hữu, làm sao có thể không để ý? Huống chi loại này trợ giúp cũng không phá hư quy tắc. Dù là liền là bị người chỉ trích, cũng căn bản không tính là cái gì. So với người danh dự, tại trước mặt bằng hữu đều không quan trọng gì. Nhưng Lâm Tầm nhưng lại không thể không lo lắng có cái khác dự đoán không đến tình huống sinh. Không cần lo lắng, không phải còn có Tiểu Bạch Kiểm sao? Ninh Mông dương dương đắc ý cười nói, tựa hồ sớm đã cân nhắc qua loại tình huống này. Ngu xuẩn, ngươi thế mà tính toán đến trên đầu ta. Thạch Vũ giận dữ, nếu là Ninh Mông hạ thấp tư thái cầu cứu, hắn đương nhiên hội sẽ đáp ứng. Có thể ra hỏa này hết lần này tới lần khác một bộ ăn chắc hình dạng của mình, để Thạch Vũ tựu rất nổi nóng. Ai, cái gì gọi là tính toán? Bằng hữu gặp nạn, ngươi chẳng lẽ có thể khoanh tay đứng nhìn? Ninh Mông hỏi lại. Thạch Vũ sắc mặt biến đổi bất định, để tay lên ngực tự hỏi, thật sự là hắn rất khó làm ra loại chuyện này. Nếu có ba người đồng thời xuất động, phân biệt khiêu chiến ba người chúng ta đâu? Lâm Tầm nhíu mày hỏi. Đơn giản, lão tử cùng lắm thì trước chủ động nhảy xuống cột đá, sau đó bởi các ngươi xuất thủ sẽ giúp ta đoạt tới là được rồi. Còn như các ngươi chống đi cột đá, ha ha, ai dám đoạt? Các ngươi đồng dạng lại cướp về. Không phải Ninh Mông một bộ trí tuệ vững vàng bộ dáng, chậm rãi mà nói. Nhưng bọn hắn ở giữa trò chuyện, nghe vào học viên khác trong tai, lại không chịu được đều cùng nhau thầm mắng vô sỉ. Lúc nào liền kéo rút kết băng loại này rõ ràng để cho người ta trơ chén sự tình. đều có thể như thế lý trực khí tráng nói ra khỏi miệng, đơn giản chẳng biết xấu hổ, có thể để học viên khác bất đắc dĩ là Ninh Mông làm ra an bài như thế cũng không có làm trái khảo hạch quy tắc, làm cho bọn hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng nổi nóng chửi mắng. Mà Lâm Tầm cùng Thạch Vũ giờ phút này cũng rốt cuộc minh bạch, Ninh Mông ra hỏa này rõ ràng liền là sớm đã tính toán kỹ. Nếu không bằng lá gan của hắn, căn bản không dám mạo hiểm lấy lớn như thế nguy hiểm đi chiến đấu trường Tôn Ngân. Về sau tuyệt đối không thể bị ra hỏa này kia thô kệch lỗ mãng bề ngoài che đậy. Đây chính là Lâm Tầm cùng Thạch Vũ thời khắc này nhất trí ý nghĩ. Chỉ là bọn hắn ba người náo ra một màn này, lại rõ ràng đưa tới học viên khác bất mãn. Từng cái hoặc xem thường, hoặc khinh thường, hoặc lạnh lùng liếc nhìn bọn hắn, nghiễm nhiên đem bọn hắn coi là đồ vô sỉ. Nhưng bất đắc dĩ là Lâm Tầm cùng Thạch Vũ cũng chỉ có thể nhận. Ai bảo bọn hắn kết giao Ninh Mông cái này vô sỉ nhất không biết xấu hổ bằng hữu. Hoang đường. Tràng địa nơi xa, có giáo quan nhíu mày. Đối với cái này không vui. Khảo hạch liền là khảo hạch, làm sao có thể làm ra như thế luồn cúi mưu lợi sự tình, không ít giáo quan đều phụ họa lên tiếng. Nếu bọn họ đều như thế làm ẩu, lần khảo hạch này ý nghĩa lại tại chỗ nào? Đối với đây, Từ Tam thất mặt không biểu tình phất phất tay, nói, chỉ cần không làm trái quy tắc, mặc cho bọn hắn đi náo, học được nhận biết cùng lợi dụng quy tắc, đồng dạng là bọn hắn nhất định phải nắm giữ một môn tri thức. Một đám giáo quan lập tức không nói, mặc dù trong lòng vẫn như cũ có chút không thoải mái, nhưng lại không thể không thừa nhận Từ Tam thất hoàn toàn chính xác, không cho cãi lại. Quy tắc là chết, người là sống, sinh ở đương thế, như vẻn vẹn sẽ chỉ gò bó theo khuôn phép, không biết biến báo, ngược lại sẽ bị quy tắc trói buộc, sinh ra rất nhiều tệ nạn, ảnh hưởng đạo độ. Nghe được Ninh Mông như thế chẳng biết xấu hổ an bài về sau, những cái kia không có cướp được cột đá học viên đều đã từ bỏ theo Ninh Mông nơi này tính toán ra tay. Có thể đây hết thảy cũng không như vậy kết thúc. Làm Ninh Mông đang chuẩn bị buông lỏng một hơi lúc, bỗng nhiên có người cao giọng mở miệng. Ba vị, các ngươi làm như vậy thật có chút qua. Mở miệng chính là Triệu Dần. Hắn giờ phút này đứng chắp tay, ung dung trên khuôn mặt anh tuấn đều là chính nghĩa lẫm nhiên chi sắc. Một đám học viên tất cả đều tinh thần nhất chấn, trò hay tới. Ninh Mông nhíu mày, chúng ta làm thế nào? Tựa hồ không cần ngươi đến chỉ điểm a. Hoàn toàn chính xác, các ngươi cử động lần này cũng không trái với khảo hạch quy tắc. Triệu Dần gật đầu, nhưng rất nhanh liền lời nói xoay chuyển. Bất quá có một số việc, không chỉ là quy tắc vấn đề. Đã các ngươi như thế tứ không kiêng sợ, vậy ta cũng chỉ có thể lấy đạo của người trả lại cho người. Tại toàn trường tất cả mọi người giật mình ánh mắt nhìn soi mói, Triệu Dần phiêu nhiên rời đi nguyên bản chỗ cột đá, rơi trên mặt đất. Ánh mắt của hắn liếc nhìn toàn trường, cuối cùng rơi vào Lâm Tầm trên thân. Ba người các ngươi bên trong, chỉ có thực lực ngươi tối cường, có dám tiếp nhận khiêu chiến của ta một phen. Nói âm vang hữu lực, trịch địa hữu thanh, làm cho rất nhiều học viên cũng không khỏi vì đó lớn tiếng khen hay. Ninh Mông sắc mặt âm trầm xuống, hắn hoàn toàn không nghĩ tới tại bực này thời điểm, cái này Triệu Dần lại xuất hiện, đồng thời trực tiếp đem đầu mâu chỉ hướng Lâm Tầm. Bực này tại một xem làm rối loạn lúc trước hắn hết thảy an bài. Thạch Vũ ánh mắt súng động hàn mang, trong nhận thức của hắn, Triệu Dần tuyệt đối không phải như thế xúc động người. Tương phản, Triệu Dần mèo khen mèo dài đuôi, tính tình nhất là bản thân. Toàn bộ thí huyết doanh bên trong, loại trừ Bạch Linh Tê bên ngoài, hắn chưa từng đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Như loại này người, sao có thể vẹn vẹn chỉ là ra tại một phiến lòng căm phẫn mà đứng ra, ở trong đó khẳng định có nguyên nhân. Mà nguyên nhân có lẽ nằm ở chỗ Lâm Tầm trên thân, gia hỏa này còn là nhìn không được. Không bằng hắn thời cơ xuất thủ cũng không tệ, vừa chiếm cứ đạo nghĩa, lại khiến người ta không thể bắt bẻ. Chẳng biết lúc nào Bạch Linh Tê một lần nữa mở mắt ra, ánh mắt nhìn về phía Triệu Dần. Nàng rất rõ ràng, tại lần trước chiến khu khảo hạch xếp hạng bên trong, bởi vì Lâm Tầm đột nhiên giết vào, để Triệu Dần xếp hạng lập tức bị chen đi trước ba, làm cho Triệu Dần trong lòng một mực không phục, đem Lâm Tầm ghi hận tại trong lòng. Chỉ là Bạch Linh Tê cũng không nghĩ tới Triệu Dần lại sẽ như thế không giữ được bình tĩnh, lại lựa chọn tại thời khắc này hướng Lâm Tầm lên khiêu chiến. Nhưng rất nhanh Bạch Linh Tê liền hiểu, lúc này xuất thủ đối với Triệu Dần mà nói, vừa chiếm cứ đạo nghĩa, giành được rất nhiều học viên hảo cảm, lại nhờ vào đó thu được một cách đánh bại Lâm Tầm, tắm rửa sỉ nhục cơ hội, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Đương nhiên còn có một điểm liền là Triệu Dần làm như thế, đồng dạng cũng là vì tại Bạch Linh Tê trước mặt chứng minh chính mình cũng không so Lâm Tầm kém cỏi, chỉ là Bạch Linh Tê cũng không muốn thừa nhận điểm này. Nàng đối Lâm Tầm sở dĩ coi trọng là bởi vì thực lực của đối phương đáng giá nàng như thế, mà không phải là có ý khác. Nhưng rất hiển nhiên Triệu Dần cũng không cho rằng như vậy. Cổ quái, hôm nay khảo hạch thế cuộc tựa hồ có chút không thích hợp. Nơi xa có giáo quan khẽ nói. Hoàn toàn chính xác. Giống như Lâm Tầm cùng Triệu Dần loại cao thủ hàng đầu này, chỉ cần chiếm cứ cột đá, tựu căn bản không cần lo lắng sẽ bị học viên khác khiêu chiến. Có thể Triệu Dần giờ phút này lại lựa chọn khiêu chiến Lâm Tầm, trong đó chỉ sợ rất có giảng cứu. Cái khác giáo quan đồng dạng có chút nhìn không thấu. Từ Tam Thất hé miệng không nói, hắn mơ hồ biết rõ một chút nguyên do trong đó. Chỉ là đối với Triệu Dần quyết định, hắn đồng dạng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Mà giờ khắc này ngoài ý muốn nhất thuộc về Lâm Tầm. Hắn không hiểu rõ lúc trước bởi vì một cái chiến khu xếp hạng đã nằm trong lúc vô hình để Triệu Dần ghi hận trong lòng. Sở dĩ giờ phút này trông thấy Triệu Dần đem đầu mâu chỉ hướng chính mình lúc, không chịu được một trận nhíu mày. Gia hỏa này thật đúng là đem mình làm chúa cứu thế, người khác đều không nói gì, hắn lại trực tiếp tự nhảy ra, nhất phái gióng giạc bộ dáng, quả thực buồn cười. Thế nào, Lâm Tầm ngươi không dám hẳn là các ngươi sẽ chỉ kéo bè kết phái khi dễ người khác? Triệu Dần lạnh nhạt vấn đạo, thanh âm bên trong mang theo một vòng như có như không chê cười. Đã thấy Lâm Tầm cười nói, ngươi muốn khiêu chiến cứ tới chính là, làm gì lễ mề chậm chạp, hẳn là ngươi lúc giết người còn muốn hỏi một chút đối phương có đồng ý hay không bị ngươi giết chết. Cái này không gọi phong độ, cái này gọi thiếu thông minh. Luận đến đánh võ mồm thời gian, Lâm Tầm nhưng từ chưa sợ qua ai. Mọi người biết thiếu thông minh cái từ này bình thường là mắng vu man nhất tục, nhưng lúc này lại bị dùng để hình dung Triệu Dần, liền mang theo một cỗ cực kỳ châm chọc nhục nhã hương vị. Cái này khiến rất nhiều học viên cũng không khỏi giật mình, hồn nhiên không nghĩ tới Lâm Tầm càng như thế không khách khí. Mà Thạch Vũ đã nhìn không được cười lên, Lâm Tầm ra hỏa này cho tới bây giờ liền là một cách không chịu người chịu thua thiệt. Triệu Dần sắc mặt mặc dù vẫn như cũ duy trì bình tĩnh, nhưng hai đầu lông mày lại không thể ức chế chỗ hiện hiện một vòng vẻ lo lắng. Trong ánh mắt hàn mang lấp lóe. Tốt, rất tốt, chờ ngươi bị thua lúc, ta hồi sẽ hỏi lại hỏi một chút ngươi, đến tột cùng ai là thiếu thông minh. Tràn ngập thấu xương khắc nghiệt thanh âm lạnh như băng bên trong, Triệu Dần thân ảnh lóe lên, như kiểu long xuất uyên, đột nhiên đằng không mà lên. Hắn giờ phút này toàn thân phun trào từng sợi lóa mắt như liệt nhật hào quang màu tím, phảng phất một sát thân hóa một vòng tử sắc đại nhật, chiếu sáng thiên địa, góc nhìn xuống càn khôn, khí thế vô lượng. Đây là Triệu Dần đặc hữu thiên phú thuộc tính tử dương chi thể. Đêm nay tựu hai càng, ngày mai tiếp tục bổ. Bị que chát công chúng xấu cái trước đồng hải uốn nắn, kỳ thật còn thiếu ba càng. Ăn, ta nhớ ký thiên kiêu chiến kỷ 19 chương 179 bắt đấu cùng nhật thiên phú thuộc tính. Liền là tu giả tu hành thiên phú, bao quát ngộ tính, căn cốt, huyết mạch các loại chờ chút phương diện, gọi chung là thiên phú thuộc tính. Y theo đế quốc đối thiên phú thuộc tính ước định, thế gian từng xuất hiện thiên phú thuộc tính đại khái phân cửu đẳng. Nhất đẳng là nhất, cửu đẳng là mạt. Có được hiếm thấy thiên phú tư chất người, độ tu luyện muốn so người bình thường nhanh lên mấy lần. Càng đáng sợ chính là bọn hắn tại lĩnh hội tông pháp và rèn luyện võ đạo cũng muốn xa thường nhân, giống như Triệu Dần giờ phút này chỗ cho thấy tử dương chi thể liền là thiên phú thuộc tính một loại, đại khái có thể xếp vào đệ thất đẳng. Đừng nhìn vẻn vẹn chỉ là đệ thất đẳng thiên phú thuộc tính, tại tiên thiên bên trên đã vượt qua bình thường tu giả quá nhiều, có thể xưng vạn người không được một cũng không đủ. Tối thiểu tại toàn bộ thí huyết doanh bên trong, chỉ còn lại cách này 42 học viên đều là đế quốc thiếu niên một đời bên trong người nổi bật. Có thể cho đến trước mắt, cũng chỉ có Bạch Linh Tê, Triệu Dần hai người có được thiên phú thuộc tính. Bởi vậy liền có thể nghĩ mà biết, thiên phú thuộc tính là bực nào chi hiếm thấy. Giờ phút này Triệu Dần ngang nhiên xuất động, thân hết, tựa như một vòng tử sắc đại nhật, chiếu sáng thiên địa, khí thế chi thịnh, lập tức gây nên toàn trường tất cả mọi người chú mục. Đây chính là tử dương chi thể, nghe đồn này thể phách như đại nhật hừng hực, tu luyện ra linh lực có được đáng sợ lực lượng, có thể đủ dung luyện sơn hà, thiêu vạn vật. Tuy nói Triệu Dần bây giờ mới có được chân vũ cửu trọng đỉnh phong cảnh tu vi, có thể bằng vào bực này thiên phú thuộc tính, sớm đã ra một lưu thủy chuẩn, đứng ngạo nghễ chân vũ cảnh chi đỉnh. Muốn đánh bại hắn rất khó, cái này Lâm Tầm cũng là gan lớn, dám như thế khiêu khích Triệu Dần. Lần này hắn coi như đâm lao phải theo lao, nói không chừng liền bị trấn áp bị loại. Rất nhiều học viên sợ hãi thán phục, đối Triệu Dần chỗ cho thấy khí thế chấn động không thôi. Tuy nói Lâm Tầm tại lần trước chiến khu khảo hạch bên trong đăng đỉnh hạng nhất, có thể kia vẻn vẹn chỉ là một cái thành tích. Hắn có sức chiến đấu đến tột cùng mạnh bao nhiêu, không ai nói rõ được. Nhưng tất cả mọi người cho rằng Lâm Tầm như muốn cùng Triệu Dần loại này nhân vật đứng đầu đối kháng, chỉ sợ liền có chút treo. Lúc này thế cuộc rất thú vị. Khi nhìn thấy Triệu Dần chủ động xuất kích, muốn khiêu chiến Lâm Tầm lúc, học viên khác tất cả đều dừng lại trong tay động tác, tự liền cột đá cũng không lo được đi tranh đoạt, cùng nhau đem ánh mắt tập trung tại trận này sẽ nổ quyết đấu đỉnh cao bên trên. Tự liền Bạch Linh Tê đều không thể lại bảo trì ngồi xuống trạng thái. Nàng tinh mâu thâm thúy, liếc nhìn Triệu Dần cùng Lâm Tầm, một bộ nhiều hứng thú bộ dáng. Thạch Vũ nhíu mày, nhìn xem lẻ loi mà đứng Lâm Tầm, hiện thần sắc hắn giống nhau thường ngày thong dong, cũng không toát ra một vẻ bối rối. Trong lòng lúc này mới thoáng buông lỏng một hơi. Có lẽ gia hỏa này có khác áp chủ bài. Thạch Vũ quyết định trước nhìn một chút. Ninh Mông sắc mặt thì kỳ trinh lệch vô cùng. Nguyên bản hảo hảo một trận kế hoạch, lại bị cách này Triệu Dần nhảy ra đại loạn. Liên đới lấy đem Lâm Tầm cũng kéo xuống nước. Như lần này Lâm Tầm bị Triệu Dần trấn áp, vô pháp tiến vào hóa cương chi hồ, Ninh Mông khẳng định sẽ không có cách nào tha thứ chính mình. Làm tốt kịp thời xuất thủ cứu trợ chuẩn bị, cuộc chiến đấu này thế tất hội sẽ kịch liệt vô cùng. Mà tại Lâm Tầm cùng Triệu Dần trong hai người, cũng chú định lại có một người bị loại. Cái này đã vô pháp vãn hồi, chỉ có thể nhìn bọn hắn cuối cùng ai có thể thắng được. Tràng địa nơi xa, Từ Tam thất thần sắc lạnh lùng, trầm giọng mệnh lệnh. Cái khác giáo quan tất cả đều trong lòng nghiêm nghị. Nếu là học viên khác như thế quyết đấu, bọn hắn vẫn còn không đến mức coi trọng như vậy. Có thể mấu chốt là vô luận là Lâm Tầm vẫn là Triệu Dần, bây giờ tất cả đều là thí huyết doanh bên trong đứng đầu nhất học viên. Sinh ở bọn hắn ở giữa đối kháng, không có người nào dám chủ quan. Cái này Triệu Dần có thể quá làm cho người ta chán ghét. Giống như bọn hắn loại người này, chỉ cần không động thủ đều có thể thuận lợi thông qua khảo hạch. Hết lần này tới lần khác hắn nhất định phải đứng ra khiêu khích, không khỏi cũng quá khi dễ người. Tiểu Mãn chẳng biết lúc nào xuất hiện, thấp âm thanh lầu bầu một tiếng. Cũng không thể nói như vậy, đây là khảo hạch, khảo giác chính là thực lực chân chính. Chỉ cần không trái với quy tắc, dù ai cũng không cách nào nói cái gì. Có giáo quan đối với cái này phản bác. Ngay lúc sắp tranh chấp, Từ Tam Thất lạnh lùng nói, tính tâm quan chiến đi nói. Liền đem ánh mắt nhìn về phía xa xa Lâm Tầm cùng Triệu Dần. Cái khác giáo quan cũng đều tin tưởng, trận chiến này đã không thể tránh né. Lập tức tất cả đều tập trung ý chí, ánh mắt theo nhìn đi qua. Canh kiếm ngân vang âm thanh bên trong, Triệu Dần trong tay đã thêm ra một thanh kiếm. Kiếm là phổ thông linh kiếm, dài 2 thước 4 tấc, rộng 3 ngón. Nhưng khi giữ tại Triệu Dần trong tay, lại phảng phất lập tức lột xác thành thần binh lợi khí. Thân kiếm tràn đầy lấy liếm diếm hào quang màu tím, tựa như một đoạn chân trời tử khí, bị xách trong lòng bàn tay, có một loại uy nghiêm bức người phong dụ chi khí. Một sát na, Triệu Dần khí thế lại lần nữa cất cao một đoạn, rất nhiều học viên đều biến sắc. Vẹn vẹn khí thế đều để bọn hắn cảm thấy run sợ. Đây chính là tử dương chi thể uy thế sao? Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Triệu Dần lạnh lùng lên tiếng, hai đầu lông mày đều là cao ngạo chi khí. Lâm Tầm cười cười, tiện tay rút ra sóng biếc chiến đao. Nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói ra, không bằng chúng ta một chiêu phân thắng thua như thế nào? Mọi người đều chấn động trong lòng. Lâm Tầm gia hỏa này không khỏi thật ngông cuồng. Chẳng lẽ hắn coi là một chiêu liền có thể đánh bại Triệu Dần? Gia hỏa này làm sao như thế lỗ mãng? Chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng có thể tại trong vòng một chiêu đánh bại Triệu Dần? Lần này tự liền Thạch Vũ đều có chút mộng, xem không hiểu Lâm Tầm đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Một chiêu phân thắng thua này bằng với không có có thể đường lùi, cùng Thạch Vũ đồng dạng không hiểu. Có rất nhiều người, không ít người thậm chí coi là Lâm Tầm điên rồi, lại đưa ra điên cuồng như vậy đề nghị. Triệu Dần trong con ngươi hàn ý như nước thủy triều, lạnh lùng nói, ngươi xác định? Lâm Tầm gật đầu nói, đương nhiên. Không nghĩ tới sự dũng cảm của ngươi ngược lại là có đủ, đáng tiếc chỉ có đàm phách có thể, còn thiếu rất nhiều. Trong vòng một chiêu, ta tất cho ngươi một cái cả đời khó quên hồi ức. Triệu Dần hít sâu một hơi, thân hào quang màu tím tăng vọt, hừng hực chói mắt, đơn giản để cho người ta không dám nhìn gần. Vậy thì tới đi. Lâm Tầm qua loa tựa như cười cười, hắn lông mày phong như đao, mắt đen như điện, giờ phút này toàn thân hòa hợp màu thiên thanh linh quang, có một cỗ lăng nhiên xuất trần chi ý. Giữa sân bầu không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt tĩnh mịch, vô hình sát cơ giống như cuồn cuộn sóng ngầm tràn ngập mỗi một tấc trong không khí. Một tích tắc này, trong sân tất cả mọi người hô hấp cứng lại, cảm nhận được một cỗ không hiểu kiềm chế, thần sắc tất cả đều không nhìn được biến ảo. Vẹn vẹn rằng co, tự có như thế khí thế đáng sợ. Một khi chiến đấu, còn đến mức nào một chiêu này chi gian, tất nhiên là thạch phá thiên kinh chi một kích. Đến tột cùng ai mạnh ai yếu, sẽ tại một nháy mắt tự phân ra đến. Tất cả mọi người không nhìn được mở to hai mắt, nín hơi ngưng thần. Bỗng nhiên Triệu Dần trước tiên động, hắn toàn thân tử khí bốc hơi, trong lòng bàn tay trường kiếm tại trong tích tắc đâm ra 7 lần, phân biệt đối ứng trong hư không 7 cái phương vị khác nhau. Nếu là đem cái này 7 cái phương vị dùng đường cong nối liền, vừa lúc bắt đầu thất tinh vị trí một nháy mắt, phảng phất có 7 cái tinh thần chợt hiện ra bảo vệ hình dạng, vần quanh tại Triệu Dần trước người, liên tục tử khí theo Triệu Dần trên thân tuôn ra, hội tụ trong lòng bàn tay trên trường kiếm. Âm âm hoảng hốt chi gian, mọi người chỉ cảm thấy thần hồn chấn động, phảng phất trông thấy thiên không phía dưới bắt đầu thất tinh bảo vệ một vòng tử sắc đại nhật áp bách mà đến, vô tận tử khí tràn ngập, muốn càn quét thế gian. Kia uy thế kinh khủng, làm người ta như muốn sợ vỡ mật. Bắt đấu cùng nhật, tử khí đông lai từ Tam Thất đồng tử đột nhiên vậy mà khuyết trương, hiện lên một vòng dọa người vô cùng điện mang. Đây là đế quốc trong hoàng thất lưu truyền một bộ cái thế tuyệt học, bắt đầu tử vi trải qua bên trong một chiêu. Một khi thi triển, tựa như bắt đầu hàng lâm, tử nhật chiếu uổng phí, chỗ phóng thích ra uy lực cũng là đáng sợ vô cùng. Triệu Dần là đế quốc tử cấm thành Bác Vọng Hầu chi huyền tôn. Bác Vọng Hầu thì là hiện nay đại đế chi thứ thúc phụ. Nói cách khác, Triệu Dần cũng coi là đế quốc hoàng thất chi thứ chi mạch bên trong một viên. Hắn có thể tu luyện bắt đầu tử vi trải qua tự nhiên không tính là gì. Nhưng từ tam thất thế nhưng là rất rõ ràng. Này bộ công pháp cực kỳ khó tu luyện. Mấy trăm năm qua, tự liền đế quốc hoàng thất chính thống hậu duệ bên trong đều hiếm có người có thể tu luyện thành công. Dưới loại tình huống này, Triệu Dần không ngờ có thể thi triển ra bắt đầu tử vi trải qua bên trong một chiêu tuyệt học. Có thể nghĩ có bao nhiêu chấn động lòng người. Mấu chốt nhất là Triệu Dần mới chân vũ cửu trọng cảnh tu vi, dù là vô pháp vung bắt đầu tử vi trải qua toàn bộ lực lượng, có thể chỉ là có thể vận dụng ra một chiêu này, đã quá mức không thể tưởng tượng. Có lẽ đây chính là thiên phú thuộc tính tử dương chi thể chỗ đáng sợ. Giữa sân, rất nhiều học viên tất cả đều tâm thần hoảng hốt, bị chấn động tâm thần. Có thể giống như từ tam thất như vậy giữ vững tỉnh táo, loại trừ những cái kia giáo quan, tự chỉ còn lại khuất khuất mấy cái học viên. Giống như Bạch Linh Tê, Lý Độc Hành bọn người, giờ phút này tất cả đều đồng tử co rút lại. Tâm thần hiển hiện một vòng kinh ý. Bọn hắn đều tin tưởng nhớ rõ, tại cái này thí huyết doanh một năm huấn luyện bên trong, Triệu Dần chưa từng thi triển qua chiêu này. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa hắn một mực có dấu chuẩn bị ở sau, mà dưới một kích này, Lâm Tầm lại có thể không ngăn trở? Rất khó. Tối thiểu Bạch Linh Tê bọn hắn cho rằng vẹn vẹn chỉ là ngăn trở một kích này có lẽ có thể làm được. Nhưng chỉ vẹn vẹn ngăn trở thì sao, nếu không thể tại một kích này bên trong phá mất Triệu Dần một chiêu này, đồng thời đánh bại Triệu Dần, như vậy Lâm Tầm tất thua không thể nghi ngờ. Nhưng rất hiển nhiên, Lâm Tầm phần thắng đã trở nên xa vời. Đây hết thảy nói đến chậm chạp, kỳ thực tất cả đều là trong tích tắc, người khác nhau khác biệt phản ứng, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Tất cả mọi người bị Triệu Dần một kích này hấp dẫn tâm thần, làm cho ai cũng không có chú ý tới. Tại Triệu Dần xuất thủ đồng thời, Lâm Tầm cũng chém ra một đao. Ông một tia kỳ dị đao ngâm cũng theo đó đột nhiên vang lên. Đao kia ngâm giống như đến từ sâu trong tinh không, thở dài một tiếng. Nhược mộng nghệ mờ mịt. Chợt, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, cũng không kịp phản ứng. Trong thoáng chốc liền thấy từng khỏa tinh thần theo vĩnh dạ màn trời bên trong rơi xuống. Đúng như từng khỏa sao chổi lôi cuốn lấy ánh lửa chói mắt rơi xuống. Như thế chói mắt, như thế sáng rực, lại như thế chi đáng sợ. Phảng phất tận thế tai kiếp tiến đến, tràn đầy hủy diệt hết thảy lực lượng. Rất nhiều tâm thần người lâm vào một loại đại khủng bố bên trong, có một loại tránh cũng không thể tránh, không thể trốn đi đâu được tuyệt vọng vô trợ cảm. Đây là từ tam thất song quyền bỗng nhiên nắm chặt, mặt lộ vẻ một vòng kinh sợ. Cái này Bạch Linh Tê bỗng nhiên đứng dậy, tinh mâu bên trong bốc hơi lấy hư ảo quang trạch. Cùng này đồng thời, Lý Độc Hành bỗng nhiên hít sâu một hơi, tựa hồ tại trong sự ngột ngạt tâm sắp không ức chế được rung động. Nơi xa rất nhiều giáo quan tất cả đều cùng nhau biến sắc. Một tích tắc này thời gian liền như là dừng lại. Có thể tinh tường trông thấy, kia vây quanh tại Triệu Dần thân thể bốn bắt đầu thất tinh, chính từng khỏa vẫn lạc. Kia liên tục tử khí đang bị bóng tối vô tận thôn phệ lại sau đó, một vòng đao mang từ trong bóng tối chợt hiện, bổ ra đây hết thảy kinh tâm động phách cảnh tượng. Tựa như tử nhật chói mắt, Triệu Dần thân ảnh cũng giống đã mất đi sở hữu hào quang. Thân ảnh đột nhiên ảm đạm xuống. Một đao kia, tên thải tinh thiên kiêu chiến kỷ 19 chương 180 không người dám phạm, làm rất nhiều học viên theo chấn động trong hoảng hốt tỉnh táo lại lúc, đã nhìn thấy chiến đấu sớm đã kết thúc. Chỉ là không khí trong sân lại nói không ra quái gì. Từ tam thất các loại chờ giáo quan từng cái thần sắc hoạt ngưng trọng, hoạt kinh nghi, hoạt khó có thể tin, hoạt trầm mặc không nói. Khác một bên, Bạch Linh Tê chẳng biết lúc nào đứng người lên, một bộ váy trong gió phất phới, tới eo trưởng bay lên. Nàng lại vẫn chưa phát giác, kinh ngạc nhìn phía xa, thanh lệ xuất trần trên khuôn mặt mang theo một tia mờ mịt. Lý Độc Hành tại hít sâu, phảng phất tại vuốt lên trong lòng nổi sóng chập trùng cảm xúc. Không có người nói chuyện, bầu không khí mang theo một cỗ chấn động lòng người tĩnh mịch. Làm học viên bọn họ ánh mắt liếc nhìn tại chiến đấu chi địa, lập tức đều cùng nhau bị chấn nhiếp. Triệu Dần nằm trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Thân thể bày biện ra một loại kỳ quái vặn vẹo hình dạng. Tựa hồ tại hôn mê trước đó, tiếp nhận một loại khó có thể tưởng tượng thống khổ. Mà tại hắn trên gương mặt vẫn hiện lên một loại kinh hoàng, ngơ ngẩn, không cam lòng thần sắc. Chiến đấu trước đó hắn còn như là một vòng chiếu rọi thiên địa tử sắc đại nhật, thần uy vô lượng, bế nghễ sơn hà. Nhưng lúc này hắn lại có vẻ như thế thê lương đáng thương. Lại nhìn kia trên chỗ đá, Lâm Tầm kia trội hơn thân ảnh vẫn như cũ lẻ loi mà đứng, toàn thân không có chút nào tổn hại, duy chỉ có khuôn mặt có một chút yếu ớt. Có thể giờ phút này xem ở trong mắt mọi người, cả người hắn lại phảng phất bao phủ lên một tầng không nói ra được uy nghiêm, làm bọn hắn sinh lòng kính sợ. Triệu Dần bại rốt cuộc cũng không biết ai lên tiếng, phá vỡ cái này yên lặng không khí quái dị, khiến cho mọi người đều triệt để tỉnh táo lại. Vừa rồi đến tột cùng đã sinh cái gì không biết, ta chỉ nhìn thấy từng khỏa tinh thần theo vĩnh dạ bên trong rơi xuống, phảng phất thiên băng địa liệt đáng sợ. Ta cũng thế, có được tử dương chi thể Triệu Dần thế mà bại không thể tưởng tượng nổi. Thật bất khả tư nghị, tiếng nghị luận như nước sôi xôn xao, toàn trường xôn xao. Rất nhiều học viên trên mặt đều mang một vòng khó có thể tin. Cái này đích xác là một chiêu phân thắng thua. Chỉ là bọn hắn lại không nhìn thấy Triệu Dần là như thế nào bại, đây cũng quá kinh người. Thạch Vũ thở ra thật dài một ngụm chọc khí, nhìn về phía Lâm Tầm trong ánh mắt mang theo một vòng phức tạp. Gia hỏa này nguyên lai vẫn luôn thâm tàng bất lộ. Ninh Mông thì cười to lên. Chuyện hắn lo lắng nhất cũng không có sinh. Cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng vui mừng cùng cao hứng. Bạch Linh Tê một lần nữa ngồi về cột đá. Chỉ là nàng đôi mi thanh tú hơi nhíu, mắt lộ ra trầm tư, tựa hồ gặp nghĩ không ra nan đề. Lý Độc Hành lần nữa khôi phục dĩ vãng cô tiếu trầm mặc, chỉ là thỉnh thoảng sẽ lơ đãng xem xa xa Lâm Tầm một chút. Ai cũng không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Đầu nhi, ngươi có thể từng nghe qua loại đao pháp này tràng địa nơi xa, có giáo quan nhìn không được hỏi ra âm thanh, làm cho cái khác giáo quan tất cả đều kìm lòng không được đưa ánh mắt nhìn về phía Từ Tam Thất. Trong lòng bọn họ cũng rất nghi hoặc, vừa rồi Lâm Tầm thi triển đến tột cùng là một bộ như thế nào đao pháp, tại sao lại có được như thế không thể tưởng tượng uy lực. Thậm chí có thể nói, bực này uy lực đơn giản tựu không giống như là một cái chân vũ cảnh tu giả có thể thi triển ra chưa thấy qua. Từ Tam Thất trả lời, để cái khác giáo quan thất vọng đồng thời trong lòng càng giật mình, làm cho bọn hắn đối Lâm Tầm ấn tượng bằng thêm một phần khí tức thần bí. Chiến đấu đã phân ra thắng bại, đi đem Triệu Dần cứu trở về. Hắn mặc dù bại, cũng không thể để hắn như thế không có tôn nghiêm nằm ở nơi đó. Từ Tam Thất phân phó một tiếng, lập tức tựu có một tên giáo quan xuất động, đem trong hôn mê Triệu Dần mang về. Khi xác định Triệu Dần cũng không cần lo lắng cho tính mạng, vẹn vẹn chỉ là gặp trọng thương hôn mê lúc, Từ Tam Thất lúc này mới ám buông lỏng một hơi, khua tay nói, tiếp tục khảo hạch. Triệu Dần một chiêu bị thua, đưa tới lớn lao chấn kinh. Nhưng lúc này ngay tại khảo hạch bên trong, rất nhiều không có cướp được cột đá học viên cũng không lo được nhiều cảm khái, nhao nhao bắt đầu hành động. Trọng yếu nhất chính là Triệu Dần thảm bại, đã đợi tại bị triệt để đào thải, lại không còn tiến vào hóa cương chi hồ cơ hội. Mà kể từ đó, Triệu Dần nguyên bản cướp được kia một tòa cột đá cũng để trống trở thành tranh nhau cướp đoạt mục tiêu. Đồng thời cướp được cột đá học viên cũng một lần nữa cảnh giác lên, phòng bị những người khác tranh đoạt. Nhưng bất kể như thế nào, bởi vì vừa rồi thạch phá thiên kinh một trận chiến, làm cho sở hữu học viên nhận thức lại đến Lâm Tầm đáng sợ. Vào giờ phút này, không những không ai dám đem chủ ý đánh tới Lâm Tầm trên đầu, thậm chí liền Ninh Mông bên kia đều không ai lại tới gần đi qua. Cái này không thể nghi ngờ để Lâm Tầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn trực tiếp khoanh chân ngay tại chỗ, cẩn thận cảm giác đứng dậy tình huống. Sớm tại Ma Vân lính lúc, Lâm Tầm dùng hết thảy lực lượng mới có thể miễn cưỡng đem thải tinh thức thi triển ra hai lần. Kia đã là cực hạn của hắn. Mà theo Ma Vân lính sau khi quay về đoạn thời gian này, hắn tại tiểu pha chuyên môn chỉ đạo dưới, một thân thực lực có thể nói đột nhiên tăng mạnh. Không chỉ tu vi đạt đến chân vũ cửu trọng cảnh viên mãn tình trạng, liền thức hải bên trong hồn tinh cũng đốt sáng lên thứ 8 khỏa. Đây hết thảy đều để đến hắn tại cùng Triệu Dần trong quyết đấu vung ra so dĩ vãng sức mạnh càng mạnh mẽ hơn, từ đó nhất cử trấn áp đối phương. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là thải tinh thức uy lực thực sự quá mạnh. Phải biết Lâm Tầm đến nay vẫn không có thể hoàn toàn nắm giữ thải tinh thức tinh túy, chỗ vung ra lực lượng liền 1/10 đều không có. Nhưng chính là dưới loại tình huống này, nhưng như cũ có thể một kích trấn áp Triệu Dần. Bởi vậy liền biết một chiêu này lực lượng quá đáng sợ. Lâm Tầm thậm chí đều không thể tưởng tượng, làm chính mình triệt để nắm giữ thải tinh thức tinh túy, cũng có thể đem nó uy lực toàn bộ thi triển đi ra lúc, lại hội sẽ sinh ra kinh khủng bực nào lực lượng hủy diệt. Đây là Thiên Nguyên Đao Huyết bên trong chiêu thứ nhất. Loại trừ thải tinh thức bên ngoài, còn có lãm thức, phần dương thức, có thể đoán được cái này sau hai chiêu uy lực tuyệt đối sẽ không so thải tinh thức yếu đi, thậm chí còn hơn. Mà hết thảy này tự nhiên đều là bái thông thiên bí cảnh chỗ. Vừa nghĩ tới đó, Lâm Tầm trong lòng không nhịn được khẽ động. Tính toán thời gian, qua nửa năm nữa nhiều một ít, liền có thể lại lần nữa tiến vào thông thiên bí cảnh vượt quan uy. Ngươi lần này có thể rất cường thế, không chỉ đánh bại Triệu Dần, còn nhất cử để hắn triệt để không còn tiến vào hóa cương chi hồ có thể. Thủ đoạn này quả thực đủ bá đạo. Thạch Vũ thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Lâm Tầm cảm giác thoáng cái thể nội tu vi, xác định còn thừa lại hơn một nửa lực lượng, lúc này mới triệt để yên tâm lại. Nghe vậy thuận miệng nói, thế nào, ngươi cho là ta thủ đoạn có hơi quá? Thạch Vũ lắc đầu. Làm sao, ta chỉ là đang nghĩ, cái này Triệu Dần như tỉnh táo lại, chỉ sợ sẽ bởi vì lúc này triệt để ghi hận bên trên ngươi. Ngươi biết lai lịch của hắn đi, cùng đế quốc hoàng thất cũng có một mối liên hệ. Hắn tổ phụ Bác Vọng Hầu vẫn là hiện nay đại đế thúc bối phận, bị loại người này ghi hận bên trên, về sau tuyệt đối phiền phức không ngừng. Lâm Tầm nhíu mày. Ngươi tựa hồ có chút cười trên nỗi đau của người khác. Thạch Vũ cười khổ. Ta nào dám, ta chỉ là nhắc nhở ngươi thoáng cách mà thôi. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, không để ý, nhún vai nói, không có việc gì. Ta tin tưởng về sau nếu ta đụng phải phiền phức, ngươi cùng Ninh Mông chắc chắn sẽ không mặc kệ. Thạch Vũ lập tức ngẩn ngơ. Ngươi làm sao có thể cùng tên ngu xuẩn kia đồng dạng vô sỉ? Lâm Tầm cười tủm tỉm nói, không có cách, ta hiện nếu là không vô sỉ một chút, sẽ chỉ bị hai người các ngươi tiếp tục hãm hại lừa gạt. Thạch Vũ lấy tay nâng trán, thở dài nói, giao hữu vô ý nha. Hai người trò chuyện lúc, trong sân chiến đấu cũng đang không ngừng bảo vì tranh đoạt một tòa cột đá. Những học viên kia tất cả đều giống như điên cuồng, thi triển ra toàn bộ thủ đoạn, khói lửa tràn ngập. Có thể theo thời gian chuyển rời, cái này đến cái khác học viên thảm bại, hoặc bị đánh ngất xỉu, hoặc trực tiếp trọng thương bất lực tái chiến. Thạch Vũ cũng không thể tránh khỏi bị người lựa chọn làm đối thủ, nhưng cuối cùng dùng Thạch Vũ thắng lợi mà hạ màn kết cục, cũng không sinh cái gì ngoài ý muốn. Lâm Tầm chú ý tới, trước mắt ra sân chỗ bên trong sở hữu học viên bên trong, bọn hắn số 39 doanh địa học viên chiếm đoạt tỷ lệ lớn nhất, chừng 7 người nhiều. Loại trừ Lâm Tầm chính mình còn có Thạch Vũ, Ninh Mông, Lý Độc Hành, Cung Minh Thích Sán, Diệp Tiểu Thất. Bất quá trong đó chỉ có Lâm Tầm, Ninh Mông, Thạch Vũ, Lý Độc Hành 4 người chiếm cứ một tòa cột đá, giống như Cung Minh Thích Sán, Diệp Tiểu Thất vẫn còn tại chiến đấu tranh đoạt bên trong. Không bao lâu, Diệp Tiểu Thất bị đánh bại. Con mắt này nhỏ bé, An Hiểu kéo cừu hận mập mạp thiếu niên, tại tự biết không có cái gì hy vọng về sau, rất thoải mái xoay người rời đi. Tại Diệp Tiểu Thất thất bại không bao lâu, Thích Sán cũng tao ngộ nguy cơ trực tiếp bị đánh ngất xỉu ngã xuống đất. Nhìn xem hắn luôn lạc tới trình độ như vậy, Lâm Tầm trong lòng cũng không cái gì gợn sóng. Tại số 39 trong doanh địa, nếu bàn về nhất cầu thì Lâm Tầm thuộc về Thích Sán, Tân Văn Bân, Ôn Minh Tú bọn người không thể nghi ngờ. Tân Văn Bân bọn hắn sớm tại mấy lần trước khảo hạch bên trong tựu bị đào thải bị loại, bây giờ tựu chỉ còn lại có Thích Sán. Chỉ là tiếc nuối là liền hắn cuối cùng cũng không thể đi đến cuối cùng. Làm trận này khảo hạch chỉ còn lại một phút thời điểm, giữa sân chỉ còn lại một người học viên không có cướp đoạt đến cột đá. Hắn tên là Phùng Lâm, đã liên tục bại mấy lần, vẫn còn tại kiên trì. Chỉ là rất hiển nhiên, tại cách này chỉ còn lại một phút bên trong, hắn đã gần như không có hy vọng lại thay đổi cái gì. Có thể để người kỳ quái là Phùng Lâm cũng không như vậy nhận thua, như thế để không ít người ngoài ý muốn. Bất quá, làm Lâm Tầm làm phát giác được Phùng Lâm ánh mắt cuối cùng khóa chặt tại Ninh Mông trên thân lúc, nhất thời đồng tử nhíu lại. Tại cuối cùng này một phút bên trong, nếu là Phùng Lâm đi tranh đoạt Ninh Mông cột đá, như vậy thì là để Lâm Tầm xuất thủ tương trợ, đều có vẻ hơi gấp gáp, cực dễ dàng sinh rất nhiều biến số. Không cần lo lắng tên ngu xuẩn kia, ngươi nhìn xem là được. Bỗng nhiên Thạch Vũ thanh âm truyền đến, lộ ra một cỗ dược bí hương vị. Cái này khiến Lâm Tầm trong lòng hơi động, ánh mắt hướng xa xa Ninh Mông nhìn lại. Gần như đồng thời, kia Phùng Lâm ngang nhiên xuất động, quả nhiên trực tiếp hướng Ninh Mông đánh tới. Hiển nhiên, hắn thấy Ninh Mông đã thân chịu trọng thương, lại thêm cự ly khảo hạch thời gian đã còn thừa không có mấy. Dù là Lâm Tầm xuất thủ tương trợ, cũng khó có thể vãn hồi cái gì. Cho nên hắn không chút do dự đánh ra, chỉ là ngay tại một tích tắc này, sớm đã phát giác được đây hết thảy Ninh Mông khóe môi bỗng nhiên nổi lên một vòng cười lạnh. Nhất phái sớm biết như thế bộ dáng, không được Phùng Lâm cũng phát giác được không ổn. Có thể hắn đã vọt tới, lại không quay lại chỗ trống, chỉ có thể cắn răng liều mạng, một đao hướng Ninh Mông hung hăng bổ tới, đã dùng hết toàn lực. Có thể gần như đồng thời, Ninh Mông bỗng nhiên hét lớn một tiếng, trường kích vũ không, lôi cuốn lấy đáng sợ đích lôi mang, như là thác nước hung hăng đánh xuống. Oanh một tiếng tiếng vang, Phùng Lâm cả người bị đánh bay ra ngoài kêu thảm không thôi. Phi thật coi lão tử bất lực tái chiến a. Ai mẹ hắn hội sẽ không cho mình lưu một chút áp chủ bài, có mắt không tròng Ninh Mông mặt mũi tràn đầy xem thường. Trông thấy một màn này tất cả mọi người đều là ngạc nhiên. Gia hỏa này chẳng lẽ một mực tại giả yếu, Lâm Tầm khóe môi cũng không nhịn được co quắp thoáng cái. Con hàng này tuyệt đối là một cái xấu bụng tâm cơ nam, về sau tuyệt đối không thể bị cái kia thô kệch lỗ mãng bề ngoài lừa gạt. Lúc này, khảo hạch kết thúc tiếng chuông vang lên. Có đồng hài hỏi Kim Ngư que chát công chúng số, lục soát công chúng số Tiêu Cẩn Du ba chữ, hoặc là tiểu kích dục 233 liền có thể tăng thêm. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 19 chương 181 thí huyết huy chương khảo hạch kết thúc. Riêng phần mình chiếm cứ một tòa cột đá 30 tên đệ tử tất cả đều cảm thấy một trận nhẹ nhõm, như chút được gánh nặng. Tại thí huyết doanh bên trong kinh lịch tàn khốc biến thái một năm huấn luyện, còn không cũng là vì hôm nay bây giờ, bọn hắn đã thông qua khảo hạch, có được tiến vào hóa cương chi hồ tư cách. Chỉ cần đột phá tấn cấp, đến tột cùng trở thành đương thế hạng nhất linh cương cảnh tồn tại, đây mới là bọn hắn này đến thí huyết doanh mục đích cuối cùng nhất. Moa nó, cuối cùng kết thúc, Ninh Mông phù phù một tiếng ngồi xổm trên trụ đá, trên mặt viết đầy đắc ý. Lần này, hắn đánh bại Trường Tôn Ngân, rốt cuộc ra một cách đè ép trong lòng nhiều năm áp khí, đợi lão tử về nhà lần này, ngược lại muốn xem ai còn dám ngăn cản ta đi ngâm triệu con câm. Thạch Vũ thấp giọng lẩm bẩm, tựa hồ đang chờ mong sự tình gì. Lâm Tầm cười cười, nhớ tới lúc trước bị đưa tới thí huyết doanh lúc, vị kia đến từ Hắc Diệu Thánh Đường lão nhân một lời nói. Bây giờ thí huyết doanh huấn luyện liền muốn kết thúc, hắn hồi xem nói với mình có quan hệ hạ trí tin tức. A giờ khắc này, rất nhiều học viên đều có tâm sự riêng. Một năm huấn luyện tựa như ngăn cách, để bọn hắn đều nhanh muốn quên đi cuộc sống trước kia. Bây giờ loại này buồn tẻ lại tàn khốc sinh hoạt liền muốn kết thúc. Bọn hắn lúc này mới ý thức được, nguyên lai lập tức liền muốn rời đi chẳng biết lúc nào. Từ Tam Thất đã đi tới trong sân, sắc bén như đao con ngươi liếc nhìn toàn trường, trầm giọng nói: các ngươi dưới chân cột đá chính là thông hướng hóa cương chi hồ thông đạo. 3 ngày sau, thông đạo liền sẽ bị mở ra. Bất quá trước lúc này, các ngươi lại cần làm một chuyện. Nghe vậy, một đám học viên trong lòng run lên, thu liếm các loại suy nghĩ. Còn muốn làm một chuyện, Từ Tam Thất phất phất tay, tự có một đám giáo quan nối đuôi nhau đi tới, cho mỗi một người học viên ban một viên ước chừng đồng tệ lớn nhỏ huyết sắc huy chương. Huy chương chính diện vẽ lấy một thanh kiếm, phía dưới là một hàng chữ: Tử Diệu Hoa bởi vì thí huyết mà không bại, Đế Quốc bởi vì chinh chiến mà trường tồn. Kiếm phong cắm thương không, chữ viết như chảy máu. Tại huy chương mặt sau thì khắc dấu lấy riêng phần mình học viên tại trong doanh địa danh hiệu. Lâm Tầm huy chương bên trên viết 19 cái số này. Đây là thí huyết huy chương. Chỉ có chân chính kiên trì đến sau cùng học viên mới có tư cách đeo. Về sau các ngươi rời đi về sau, cái này tấm huy chương chỗ có được lực lượng liền là các ngươi có thể dựa nhất hậu thuẫn. Giờ khắc này, Từ Tam Thất thần sắc trước nay chưa từng có nghiêm túc, uy nghiêm, thanh âm kiên định như sắt, lộ ra không thể nghi ngờ lực lượng. Rất nhiều học viên chấn động trong lòng, đem trong tay thí huyết huy chương nắm chặt. Mời hảo hảo bảo tồn nó, Từ Tam Thất từng chữ nói ra nói ra. Lâm Tầm nhìn xem Từ Tam Thất, chợt nhớ tới Từ Tam Thất cái tên này phải chăng cũng là từ giáo quan năm đó ở thí huyết doanh huấn luyện lúc chỗ được ban cho một cái thân phận danh hiệu, có lẽ về sau cũng có thể gọi mình Lâm 19. Lâm Tầm lắc đầu, đem thí huyết huy chương cẩn thận thu lại. Thứ này đại biểu không chỉ là vinh dự, càng mang theo hắn tại thí huyết doanh trong một năm huấn luyện kiếp sống. Đây là một kiện đầy đủ chân quý vật phẩm, lạc ấm lấy thuộc về mình niên kỷ thiếu quý tích. Ban thí huyết huy chương về sau, Từ Tam Thất không còn nói nhảm, an bài một cái giáo quan bắt đầu dốc lòng cầu học viên môn giới thiệu tiến vào hóa cương chi hồ cần thiết chú ý hạng mục công việc. Cái này giáo quan liền là cái kia thường xuyên ra tiểu pha bên người mập mạp trung niên. Lâm Tầm đối với hắn rất có ấn tượng, chỉ là từ khi lão Mạc rời đi về sau, Lâm Tầm cũng rất ít gặp qua cái này mập mạp trung niên xuất hiện. Cũng là lúc này, hắn mới biết được cái này mập mạp trung niên bị gọi làm Tào Thập Lục. Hiển nhiên, danh tự này cùng Từ Tam Thất đồng dạng, hẳn là một cái danh hiệu. Hóa cương chi hồ chính là một trận trời ban cơ duyên. Cách mỗi 10 năm, liền sẽ tuôn ra sinh ra rất nhiều tinh khiết bản nguyên cương khí. Tào Thập Lục thanh âm ấm áp bình tĩnh: các ngươi đều tin tưởng, cương khí cũng chia rất nhiều loại, nhưng duy chỉ có bản nguyên cương khí mới là thế gian tinh khiết nhất cương khí. Giữa sân yên tĩnh, chỉ có Tào Thập Lục thanh âm đang vang vọng. Một đám học viên tất cả đều cẩn thận lắng nghe, chỉ sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một tia chi tiết. 3 ngày sau, tràng địa trên chỗ đá, Lâm Tầm các loại chờ 30 học viên tĩnh tâm chờ đợi. Nương theo lấy một tiếng đặc biệt vù vù, toàn bộ tràng địa mặt ngoài kia bị khắc dấu vô số rầm rạp linh văn màu đen nham thạch giờ phút này tựa như theo trong yên lặng tỉnh lại, tràn ngập ra từng đạo chói mắt quang mang. Những ánh sáng kia hội tụ tại 30 tòa trên chỗ đá, đem mỗi một cái học viên thân ảnh toàn bộ bao phủ, tựa như ảo mộng, thần dị phi phàm. Âm âm chỉ một lát sau, trong sân đột nhiên hiện ra một cỗ bão táp linh lực, đem thiên địa đều xé sách đến một trận vặn vẹo, dọa người vô cùng. Có thể tinh tường trông thấy, từng cái học viên thân ảnh. Tất cả đều bị cuốn vào từng cái bỗng dưng hiện hiện vòng xoáy bên trong. Đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đến tận đây, giữa sân phong bão biến mất yên lặng. Mặt đất màu đen nham thạch bên trên tràn ngập linh quang cũng dần dần tiêu tán. Khôi phục lại bình tĩnh. Rốt cuộc lại mở ra. Cũng không biết lần này đến tột cùng có bao nhiêu học viên có thể tại tấn cấp linh cương cảnh lúc. Tại thể nội khí hải bên trong ngưng tụ ra nhất phẩm linh lực trì. Tràng địa nơi xa, một đám giáo quan mắt thấy cảnh này có người không chịu được ra cảm khái. Hẳn là sẽ có không ít. Dù sao lần này tiến vào hóa cương chi hồ học viên số lượng nhiều. Chính là kỳ trước số 1. Đồng thời mỗi một cái học viên tư chất. Ngộ tính không khỏi là nhân tuyển tốt nhất. Ta có một loại dự cảm. Bọn hắn tại hóa cương chi hồ bên trong đột phá. Có lẽ cũng có thể đánh vỡ giới trước ghi chép. Có người trầm ngâm phân tích. Đây là tất nhiên. Giống như Bạch Linh Tê. Lý Độc Hành. Lâm Tầm những người này. Muốn ngưng tụ ra nhất phẩm linh lực trì. Căn bản chính là không thể nghi ngờ. Tào Thập Lục vừa cười vừa nói. Cái này cũng không hẳn vậy. Liền lấy Lâm Tầm mà nói. Nhìn như sức chiến đấu đã hoàn toàn không thuộc về Bạch Linh Tê, Lý Độc Hành. Thế nhưng là luận đến nội tình, cuối cùng kém một chút hỏa hầu. Từ Tam Thất thần sắc tỉnh táo, nói: các ngươi đều tin tưởng, trong những học viên này, đại đa số sớm tại mấy năm trước đã đạt đến chân vũ cửu trọng cảnh viên mãn tình trạng. Vì tiến vào hóa cương chi hồ, bọn hắn thế nhưng là đem tự thân cảnh giới áp chế mấy năm lâu. Mà Lâm Tầm thì không giống. Hắn tại một năm trước vừa tiến vào thí huyết doanh lúc. Mới có được chân vũ lục trọng cảnh tu vi. Cũng là tại hai cái trước đột phá tấn cấp chân vũ cửu trọng cảnh. Tuy nói bực này độ tu luyện làm người ta giật mình. Bất quá tại nội tình bên trên. Tự không khỏi kém một chút. Nghe vậy cái khác giáo quan tất cả đều nhao nhao gật đầu, rất tán thành. Lâm Tầm tiến bộ xác thực rất nhanh. Thậm chí loại này tiến bộ độ để bọn hắn đều cảm thấy kinh diễm. Chỉ là độ nhanh cũng không phải là một chuyện tốt. Như nội tình không có rèn luyện vững chắc, ngược lại sẽ ảnh hưởng ở đột phá tấn cấp lúc có khả năng ngưng tụ ra lực lượng. Dù sao, linh cương cảnh cùng chân vũ cảnh hoàn toàn khác biệt. Đã bắt đầu chân chính bước vào đạo đồ. Nội tình càng là hùng hậu. Tấn cấp lúc liền có thể thu hoạch được càng lớn chỗ tốt. Mà Lâm Tầm. Trong vòng một năm lục tục đột phá. Nhìn như độ nhanh. Kỳ thực để cho người ta không thể không hoài nghi hắn nội tình phải chăng vững chắc hùng hậu. Hắn căn cơ rất kiên cố. Không phải người bình thường có thể so. Bỗng nhiên. Tiểu Pha nói một câu. Đừng quên. Lâm Tầm sớm tại chân vũ lục trọng cảnh lúc, tự từng đánh bại chân vũ cửu trọng cảnh học viên. Mà hắn mỗi lần một lần tấn cấp, sức chiến đấu liền sẽ sinh ra hoàn toàn mới thối biến. Các ngươi sẽ không phải hoài nghi. Ma Vân lính bên trong cái kia cấp 2 tinh nhuệ man sĩ chết. Thật là Lâm Tầm đi vận khí cước chó A không tệ. Lâm Tầm dù là nội tình hơi kém, lần này tiến vào hóa cương chi hồ. Muốn ngưng tụ ra một cái nhất phẩm linh lực trì. Hẳn không phải là vấn đề. Tiểu Mãn cũng ở một bên phù họa. Cái này một đôi quan hệ lẫn nhau ác liệt tỉ muội song sinh hoa tốn. Giờ phút này biểu đạt ra ý tứ cũng rất nhất trí. Để cái khác giáo quan tất cả đều không nhìn được kinh ngạc. Đi cùng không được, đợi chút nữa thông qua diễn ảnh bàn nhìn một chút liền biết. Từ Tam Thất nói, liền quay người mà đi. Một đám giáo quan vội vàng đuổi theo. Bọn hắn đều tin tưởng. Từ Tam Thất muốn đi mở ra đưa lên tại Linh Cương Chi Hồ diễn ảnh bàn. Chỉ cần thông qua diễn ảnh bàn, liền có thể tin tưởng trông thấy mỗi một cái học viên tấn cấp đột phá lúc chỗ hiển lộ ra đặc thù. Dùng cái này để phán đoán bọn hắn ngưng tụ ra linh lực chỉ đến tột cùng là cái gì phẩm tướng. Lâm Tầm chỉ cảm thấy não hải một trận choáng váng, cầm sạch lúc tỉnh tự phát hiện mình đứng ở một cái hồ nước trước. Hồ nước không lớn, chỉ có một mẫu phương viên. Nói làm ao nước nhỏ cũng không đủ. Duy chỉ có nước hồ lộ ra cực kỳ đặc biệt. Giống như trong vắt sáng long lanh ngọc thạch thanh tịnh. phản chiếu lấy thiên quang vân ảnh, phảng phất cùng thiên không hóa làm một thể. Từng sợi sương mù theo mặt hồ lượn lờ dâng lên, như yên như mộng. Mà tại hồ nước trung ương, phân biệt nổi lơ lửng một cách tương tự tòa sen bể đá. Cẩn thận khẽ đếm, vừa lúc là 30. Đây chính là hóa cương chi hồ, đừng nhìn không chút nào thu hút. Kia trong hồ gánh chịu đều là bản nguyên nhất cương khí biến thành chất lỏng, mỗi một giọt đều ẩm chứa như nghĩ tượng đáng sợ lực lượng. Nhưng tương tự, hồ này cũng cực kỳ sự nguy hiểm. Y theo Tào Thập Lục trước đó giới thiệu, cho dù là linh hải cảnh cường giả, một khi tùy tiện đem thân thể lâm vào hóa cương chi hồ, cũng sẽ bị lập tức bị đáng sợ cương khí chỗ xé nát linh hải cảnh. Đây chính là có thể phi thiên độn địa, vô phong hoán vũ cường giả. Liền bực này nhân vật đều sẽ bị hóa cương chi hồ giết chết. Trong đó chi nguy hiểm cũng liền không cần nói cũng biết. Đây chính là trong truyền thuyết hóa cương chi hồ, đây chính là cơ duyên lớn lao. Toàn bộ trong đế quốc, như loại này đã biết cơ duyên chi địa, thế nhưng là cực kỳ chí ít. Bây giờ nó tự bày ở trước mặt chúng ta, mặc cho hái. Ha ha ha, một trận tiếng thán phục vang lên. Học viên khác giờ phút này cũng đều ra hóa cương chi hồ phủ cận, từng cái ánh mắt nóng rực, kích động. Ta nghe nói tại linh cương chi trong hồ kiên trì thời gian tu luyện càng lâu, đột phá lúc lấy được chỗ tốt lại càng lớn, cũng không biết là thật là giả. Thạch Vũ tại cách đó không xa nói, thần sắc hắn ở giữa đồng dạng mang theo không thể che hết vui mừng. Có thể thấy được hóa cương chi hồ đối với hắn hấp dẫn quá chi lớn. Là thật là giả thử một lần chẳng phải sẽ biết. Khác một bên, Ninh Mông hét to một tiếng, trước tiên cái thứ nhất thân ảnh nhảy lên, liền vọt tới trên mặt hồ một cái sen hình bể đá. Gặp đây, học viên khác cũng kịp phản ứng, không lo được hưng phấn, cả đám đều nắm chắc thời gian hành động, bắt đầu chiếm trước bể đá. Đang lúc Lâm Tầm dự định hành động lúc, bỗng nhiên lại bị gọi lại. Là Bạch Linh Tê. Cái này thanh lệ xuất trần thiếu nữ áo trắng, chẳng biết lúc nào đã tới gần. Tinh mâu tính mịt, nhìn xem Lâm Tầm nói ra, ta rất sớm trước đó nói qua, làm ngươi tấn cấp chân vũ cửu trọng cảnh lúc, hội sẽ hướng ngươi lên khiêu chiến. Ngươi là có hay không còn nhớ rõ? Lâm Tầm lập tức nhíu mày. Ngươi sẽ không phải muốn lựa chọn ở chỗ này chiến đấu a?